Tiêu Dao tiểu thư sinh 41, chương 1184 người điên. Triệu quốc hoàng cung. Trước một tòa cung điện, Tề quốc chư tướng lính tề tụ. Trong điện, một tên râu bạc trắng lão giả đứng tại trước giường, một mặt chỉnh trọng nói ra: "Bệ hạ, ngài không thể nếu tiếp tục như vậy." Triệu Di sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cười cười nhìn lấy hắn, lạnh nhạt hỏi: "Ta còn bao lâu?" Lão già cúi đầu ngẫm lại, nói ra: "Nếu là bệ hạ có thể dừng lại, lão thần còn có thể lại vì điện hạ duyên thọ một năm nửa năm." Một tên tướng lãnh theo ngoài điện đi tới, lo lắng nói: "Bệ hạ, ngày sao có thể cứ như vậy đem những cái kia tù binh cảnh quốc thả ra, lăn ra ngoài?" Triệu Di còn chưa mở miệng, lão giả kia liền quay đầu, đối với hắn lạnh giọng nói một câu. Cái kia tướng lãnh nhìn hắn, lùi về đầu, xám xịt đi ra ngoài. Ngoài điện, một tên tướng quân liếc nhìn hắn một cái, nói ra: "Hoa thần ý nói qua, đừng cho những tạp sự đó loạn bệ hạ suy nghĩ, hao phí bệ hạ tâm thần. Lúc này ngươi góp vui vào làm gì?" Cái kia tướng lãnh trên mặt lộ ra không phục màu sắc, nói ra: "Đây chính là 10.000 người a, liền xem như không thể theo cảnh quốc nơi đó đổi lấy thiên phạt, cũng có thể đổi lấy không ít đồ vật khác. Những ngày gần đây bọn họ quang ăn thì ăn chúng ta bao nhiêu lương thực, các ngươi có hay không tính qua? Bệ hạ cứ như vậy thả bọn họ, chúng ta thua thiệt bao nhiêu? Bệ hạ tính tình, ngươi có thể hiểu được sao?" Tướng quân kia liếc hắn một cái, nói ra: "Chính vì bọn họ là cảnh quốc người, bệ hạ mới chịu thả bọn họ." Cái kia tướng lãnh nghe vậy, thở dài, không nói thêm gì nữa. Lúc trước thái tử vây thành, vẫn là tam hoàng tử bệ hạ, nhận người kia một cách thiên đại nhân tình. Lấy bệ hạ tính tình, nhân tình này chắc chắn phải trả. Nói đến, so với cái kia đem Tề quốc đưa cho bệ hạ ngu ngốc, bệ hạ đưa cho cảnh quốc 10.000 tù binh, thật là có điểm không đáng chú ý. Tưởng tượng như vậy, tâm lý liền tốt hơn nhiều. Hắn chỉ có thể thở dài, trơ mắt nhìn lấy một khối to lớn thịt mỡ theo miệng bọn họ một bên chạy đi. Trong điện, lão giả kia nhìn lấy Triệu Di, nghiêm túc nói: "Bệ hạ, dừng ở đây đi. Lão thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng điều dưỡng bệ hạ thân thể. Yên tâm đi." Triệu Di cười cười, nói ra: "Chúng ta hành trình vừa mới bắt đầu. Hiện tại ta còn không muốn đi chết." Hắn nhìn lấy bên ngoài, nói ra: "Hoa lão ra ngoài thời điểm, để bọn hắn vào đi." Lão giả mi đầu quét ngang: "Bệ hạ." Triệu Di cười cười, thì nói hai câu. Lão giả nhìn lấy hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài, đi ra bên ngoài cửa, hung dữ nhìn những võ tướng đó liếc một chút, nói ra: "Mấy người các ngươi đi vào về sau, nói chuyện cho ta cẩn thận một chút. Nếu là lại để cho bệ hạ bệnh tình tăng thêm, lão phu không tha cho các ngươi." Mấy vị sát phạt quyết đoán, trên chiến trường tiếng tăm lừng lấy Tề quốc tướng lãnh, giờ phút này lại cả đám đều cúi đầu xuống, gật đầu nói: "Phải." Bọn họ thà nhưng đắc tội bệ hạ, cũng không muốn đắc tội vị này. Bởi vì không có ai biết, đắc tội vị này lấy lòng dạ hẹp hòi lấy xưng hoa thần y, phía trước hội có cái gì cái dạng gì khó khăn đang đợi mình. Mấy người đi vào trong điện, Triệu Di đã từ trên giường lên, đưa ánh mắt về phía cái kia một chương to lớn địa đồ. Hắn nhìn xem đi tới các vị tướng lãnh, mở miệng nói ra: "Việc sau đó thì ta nhờ các người." Thoáng chốc liền có mấy người nửa quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: "Cần tuân bệ hạ ý chỉ." Cảnh quốc phía trước khoái mã cấp tốc một phong văn thư, khiến cho hôm nay tảo triều đã so trước kia kéo dài thêm nửa canh giờ. Một tên quan viên đứng tại trước điện, kinh nghi nói: "Bệ hạ, Tề quốc không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì liền trực tiếp thả người." Bên trong, sẽ có trá hay không. Chúng ta không thể không đề phòng a. Một tên khác quan viên đứng ra. Nói ra. Trần đại nhân bọn họ. Đã đem người mang về cảnh quốc. Còn có thể có cái gì lừa dối. Có lẽ là tề quốc nhíp tại ta cảnh quốc uy nghiêm. Như vậy yếu thế. Ta nhìn vô cùng có khả năng. Trên triều đình. Đông đảo quan viên nghị luận ở giữa. Kinh triệu Duân Lưu đại hữu từ trong đám người đi ra. Hắn hắng giọng. Theo trong tay áo tay lấy ra giấy. Nói ra. Mấy ngày trước đây làm một số điều tra. Chư vị không ngại nhìn xem. Trên triều đình người nào không biết. Vị này kinh triệu Duân nhìn không lộ ra ngoài. Có khả năng liên tiếp mấy tháng tại trên triều đình đều không nói một câu. Nhưng mỗi một lần hắn mở miệng. Thường thường đều thẳng thiết yếu điểm. Thậm chí là thạch phá thiên kinh. Cho nên. Trong lòng bọn họ đối vị này Lưu đại nhân. Còn có chút sợ. Hắn lần này lấy ra tờ giấy kia. Cũng không viết cái gì cao thâm huyền ảo ngôn luận. Mà chính là mấy tổ đơn giản con số. Tề quốc cảnh quốc võ quốc. Bao quát đã diệt quốc triệu quốc. Phát triển trên chiến trường. Được thế nhân biết đến danh tướng. Tề quốc chiếm 6 thành. Theo tề quốc khởi binh phạt triệu. Đến triệu quốc diệt quốc. Chỉ dùng ngắn ngủi 4 tháng. Tại thiên phạt xuất hiện trước đó. Tề quốc cùng cảnh quốc lớn nhỏ giao chiến mấy chục tràng. Cảnh quốc chiến bại số lần. Chiếm cứ 8 thành. Tề quốc tại diệt triệu quốc về sau. Lại phát động đại quy mô Tây Trinh. Hết hạn hôm nay mới thôi. Phía Tây bày cái tiểu quốc. Đã đặt vào tề quốc cương vực. Cái này một chương hơi mỏng giấy. Tờ giấy này phía trên ghi chép số liệu. Tựa như là hung hăng một bàn tay. Rút trong điện tất cả triều thần trên mặt. Cái này một trang giấy. Nói cho bọn hắn. Cảnh quốc nếu là không có thiên phạt. Ở trên quân sự. Kém tề quốc rất xa. Mấy năm nay. Cảnh quốc kinh tế bay lên. Dân sinh an ổn. Trên cơ bản đã đạt tới khai quốc đến nay đỉnh phong. Trên quân sự bằng vào thiên phạt chi lợi. Chấn nhíp các nước. Liền tề quốc đều không thể ngăn cản phong mang. Nhưng mà. Nếu là không có thiên phạt. Cảnh quốc cùng triệu quốc. Thực không có khác biệt lớn. Tề quốc có thể tại ngắn ngủi 4 tháng tấn công vào triệu quốc đô thành. Liền có khả năng dùng thời gian 1 năm. Đánh vào kinh đô. Hiện tại tề quốc cũng có thiên phạt. Tuy nhiên không nhiều. Nhưng nếu là dùng tại cảnh quốc trên thân. Bọn họ nhất định sẽ nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Một tát này. Đánh tỉnh rất nhiều quần thần. Nguyên lai cảnh quốc không có bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Ban đầu tới tề quốc. Vẫn như cũ là cái gì cách đánh đâu thắng đó tề quốc. Chỉ là. Tại diệt vong triệu quốc. Thả đi cảnh quốc tù binh về sau. Bọn họ thế mà là lại không ngừng nghỉ tiến hành Tây Trinh. Vị này triệu quốc vừa mới đăng cơ không lâu hoàng đế. Thật chẳng lẽ là một người điên. Phía dưới triều đình đã gần như thay đổi tính mịch im ắng. Lý Hiên xoa xoa có chút nở mi tâm. Lẩm bẩm nói. Họ Triệu. Đến cùng đang làm cái gì? Lý Dịch biết được Triệu Di vô điều kiện phóng thích cảnh quốc tù binh thời điểm. Đã ở vào võ quốc một châu nào đó. Khoảng cách hoàng đô chỉ có một ngày lộ trình. Đây coi như là còn nhân tình của hắn sao? Cẩn thận tính toán ra. Hắn đưa Triệu Di một cái tề quốc. Hắn trả nhân tình này mặc dù lớn. Nhưng cùng tề quốc hoàng vị so sánh. Vẫn còn có chút không đủ a. Triệu Di đã cầm xuống triệu quốc. Đồng thời hướng về hắn thiên hạ cộng chủ mục tiêu không ngừng tiến lên. Đợi đến hắn triệt để đem phía tây cái kia hơn 20 cái tiểu quốc cầm xuống. Tại đây một trên phiến đại lục. Liền chỉ có cảnh quốc. Võ quốc. Cùng một cái siêu cấp đại tề quốc. Lý Dịch tâm lý có chút không rõ tư vị. Thiên hạ cộng chủ a. Nói chung thì chung ạ. Làm sao lại như chơi đùa. Một cái đại quốc. Nói đánh là đánh. Nói diệt thì diệt. Trước kia tại sao không có phát hiện Triệu Di lợi hại như vậy. Bị Triệu tranh vây ở hoàng đô thời điểm. Còn không phải giống như rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ là lúc đoạt tới. đưa đến Tề quốc hoàng vị về sau, hắn thì giác tỉnh thần bí gì thuộc tính, khí vận gia thân, thật muốn trở thành một cách đại nhất thống hoàng đế. Lý Dịch giờ phút này tâm tình, dùng ngũ vị tạp trần để hình dung, một chút đều không khoa trương. Nếu là một ngày kia, Triệu Di đem đao kiếm chỉ hướng Cảnh quốc hoặc là Võ quốc, hắn nên làm cái gì? Cũng không phải hắn sợ Triệu Di, chỉ là hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Qua một đoạn thời gian nữa, thì triệt để tiến vào về hưu dưỡng lão sinh hoạt. Đánh tới đánh lui, không được an sinh à. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu Giao tiểu thư sinh 41. Chương 1185 Võ quốc hoàng đô. Võ quốc, hoàng cung một cung điện. Dương Liễu Thanh đem một phong thư đặt lên bàn, nói ra: sư phụ, sư bá bọn họ, trời sáng liền nên đến. Liễu nhị tiểu thư thả ra trong tay võ quốc hoàng thất cất giữ võ học sách vở, đứng dậy đi ra cung điện. Dương Liễu Thanh nhìn lấy nàng đi ra ngoài, khẽ thở dài. Nàng đi đến ngoài điện, đối đứng ở nơi đó chờ Trần Thanh nói ra: trời sáng hai vị sư bá liền sẽ đến hoàng đô, làm phiền Trần tướng quân thay ta nghênh đón. Trần Thanh vội vàng nói: không phiền phức, Mạc tướng cũng có khá lâu chưa từng gặp qua Cảnh vương điện hạ. Trần Thanh là theo chân Dương Liễu Thanh theo vùng đất hỗn loạn, từng bước một đánh ra đến, một mực đánh tới hoàng đô, là phụ tá Dương Liễu Thanh đăng cơ trọng thần một trong. Địa vị hắn liền giống như là khai quốc tướng lãnh, cùng mấy năm trước không thể so sánh nổi. Cho dù là Cảnh quốc hoặc là Tề quốc sứ thần đến, cũng không cần hắn tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Song lần này lại cũng không giống nhau, hắn sau khi nhận được mệnh lệnh thì vội vàng rời đi. Trời sáng ra khỏi thành nghênh đón Cảnh vương, nếu là không gọi tới vệ lương, sợ là hắn sau này cùng mình không xong. Phiền hạt tử cũng phải kêu lên. Bọn họ đều nhận được Cảnh vương ăn huệ cùng dạy bảo, những lễ nghi này là chắc là. Liễu nhị tiểu thư về đến trong điện, lấy thu thủy, nói với Dương Liễu Thanh: ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Ngươi quốc sự tuy nhiên mệt nhọc, nhưng cũng không thể bỏ bê luyện võ, cái này đối ngươi vô cùng hữu ích. Dương Liễu Thanh gật gật đầu, nói ra: Đồ nhi biết. Không bao lâu, lão giả tóc trắng từ bên ngoài đi đến trong điện, nghi hoặc hỏi: ngươi sư phụ kia đi như thế nào? Dương Liễu Thanh ngẫm lại, nói ra: sư phụ nàng có một số việc phải xử lý. Dương Vạn Lý không tiếp tục hỏi chuyện này, đột nhiên hỏi: nghe nói cái kia họ Lý tiểu tử muốn tới. Dương Liễu Thanh gật gật đầu, nói ra: sư bá trời sáng liền đến. Như vậy cũng tốt. Dương Vạn Lý trên mặt tươi cười, nói ra: tiểu tử này mưu ma trước ruộng nhiều, một bụng ý nghĩ xấu, đến lúc đó để hắn nhiều giúp ngươi ra nghĩ kế. Lý Dịch gặp qua Cảnh quốc đô thành, gặp qua Tề quốc đô thành, cũng đã gặp Võ quốc đô thành. Bài trừ cá nhân cảm tình nhân tố, ba cái so sánh mà nói, Tề quốc kinh sư hẳn là lớn nhất khí phái, chí ít từ bên ngoài tới nói là. Đương nhiên, tổng hợp mà nói, vẫn là kinh đô càng thêm phồn vinh. Võ quốc hoàng thành là ba cái này bên trong nhất là rách dưới. Lý Dịch cùng Như Nghi một đường đi tới, đối với võ quốc cũng có càng nhiều giải. Võ quốc tại trải qua dài đến 10 năm dung chuyển về sau, muốn lần nữa khôi phục nền tảng lập quốc là một kiện lâu dài sự việc, cũng không phải là một sớm một chiều thì có thể làm được. Dương Liễu Thanh vừa mới đăng cơ không lâu, võ quốc hết thảy có thể nói là bách phế đãi hưng. Tuy nhiên nàng có chính mình vì nàng chế tạo riêng sách nhỏ, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong. Võ quốc thiên phạt, ở trong nước chiến loạn kết thúc về sau, vùng đất hỗn loạn liền không lại cung ứng. Lý Dịch trước kia cảm thấy cái này không cần thiết, nhưng bây giờ sợ là muốn một lần nữa cải biến kế hoạch. Cách mỗi mấy ngày, hắn đều sẽ nghe đến Tề quốc lại diệt đi phía tây cái nào đó tiểu quốc tin tức. Lấy Tề quốc bây giờ thực lực, quét ngang vùng phía tây các nước, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, trên phiến đại lục này, trở ngại hắn thành vì một quốc gia chi chủ, cũng chỉ còn lại có võ quốc cùng cảnh quốc. Nếu là Tề quốc thật toàn lực ứng phó, võ quốc tại có thiên phạt tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể thắng. Nếu là không có thiên phạt, như vậy Triệu quốc rất có thể cũng là bọn họ vết xe đổ. Đương nhiên, cảnh quốc sẽ không trơ mắt nhìn lấy Tề quốc nuốt hết tất cả quốc gia. Cho đến lúc đó, thì chân chính đến trên phiến đại lục này thế lực một lần nữa tẩy bài thời điểm, hắn cũng như nghi vào thành môn, nghe ngóng hoàng cung vị trí, liền hướng hướng kia đi đến. Như nghi khẽ thở dài, nói ra, tướng công trước viết phong thư kia, nếu là Như ý biết rõ nói chúng ta đến, sợ là sẽ cố ý trốn tránh. Lý Dịch đương nhiên biết Liễu Nhị tiểu thư sẽ cố ý trốn tránh, nhưng nếu là chính nàng không nghĩ thông, liền xem như hắn cùng Như Nhi không có tiếng động xuất hiện, nàng vẫn là sẽ đi, mà lại so với nàng chủ động trốn tránh nghiêm trọng hơn. Lý Dịch cười cười, nắm tay nàng, nói ra, không sao, dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì, nàng trốn đến nơi đâu, chúng ta thì truy đến đó, nàng tránh phiền, tránh rét, tự nhiên là đi ra. Võ quốc hoàng đô thật là rách rưới, mặt đường mấp mô, nước bẩn rác rưởi đầy đất, liền cảnh quốc một cái hàng hai thành thì cũng không sánh bằng, chớ nói chi là đã tất cả đều đổi thành đường bê tông mặt kinh đô, thì liền Tề quốc kinh đô vùng đất, những trọng yếu đó thành trì đường cái, cũng đều là từ cắt chỉnh tề tảng đá xanh lót đường. Đương nhiên, cái này cũng thuộc về Lý Dịch chính mình sơ sẩy. Hắn cho Dương Liễu Thanh sách nhỏ phía trên ghi chép, đại đa số đều là cách mạng kinh nghiệm, liên quan tới chiếm lấy thành quả thắng lợi về sau, phải làm thế nào trị quốc, cũng đọc lướt qua một điểm. Nhưng là có liên quan những cơ sở này kiến thiết, lại không có nói tới qua. Tránh ra, tránh ra. Một đầu tuấn mã từ phía sau chạy vội mà đến, trên đường phố người đi đường nhao nhao né tránh. Lý Dịch cùng Như Nghi đứng tại bên đường, nhìn lấy thanh niên kia ngồi trên lưng ngựa, cười to mà đi. Nhíu mày, nhất quốc thủ đô, chủ nhai đầu đường, lại có người như thế làm càn phóng ngựa phi nước đại. Dương Liễu Thanh nữ hoàng này là làm thế nào? Hắn cúi người đỡ dậy vừa rồi né tránh thời điểm, không cẩn thận ngã nhào trên đất một lão già. Nhìn không được hỏi, hoàng đô đầu đường, có người phóng ngựa phi nước đại, quan phủ chẳng lẽ không quản sao? Lão già kia thở dài, hỏi, công tử là theo nơi khác tới đi? Lý Dịch gật gật đầu, công tử có chỗ không biết. Lão già nhìn về phía trước, nói ra, vừa rồi ngồi trên lưng ngựa, đó là Trương gia tiểu công tử. Trương gia có mấy người đều tại trong triều đình làm đại quan, bệ hạ thảo phạt cái kia xoán vị nghịch tặc thời điểm, Trương gia giúp bệ hạ việc không nhỏ. Loại chuyện này, quan phủ nào dám quản a? Coi như thật đâm chết người nào, cũng là đâm vô ích. Lão già trong miệng bệ hạ, dĩ nhiên chính là Dương Liễu Thanh. Dương Liễu Thanh bọn họ tấn công vào võ quốc hoàng đô thời điểm, thực cũng không có hao phí quá lớn khí lực, cũng không có sử dụng thiên phạt, thậm chí có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Bởi vì khi đó, võ quốc nguyên bản bảo quân đã nội bộ lục đục, trong hoàng thành quan viên quyền quý, các đại gia tộc đều hận không thể lật đổ hắn chính sách tàn bạo. Dương Liễu Thanh các nàng đánh đến nơi đây thời điểm, hoàng đô cổng thành mở rộng, bách tính đường hẻm đón lấy, bọn họ vô cùng dễ dàng thì nhập chủ hoàng đô. Nhưng cách này cũng không phải là nàng đối những gia tộc này dung túng lý do, hoặc là chính nàng cũng không biết. Những người này ở đây hoàng đô bên trong, thế mà là cuồng vọng cuối cùng. Nhưng mặc kệ là này một nguyên nhân, nàng tiểu sư chất muốn trở thành một cái hợp cách nữ hoàng, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. còn cần hắn thật tốt điều giáo điều giáo. Không có điều. Mẫu thân. Ta muốn ăn mứt quả. Hoàng đô đầu đường. Một cái tiểu cô nương chỉ đi đến đường đi bên trong van xin bán mứt quả người bán hàng rong. Quay đầu. Nhìn lấy mẫu thân mình. Cầu xin nói ra. Phụ nhân kia từ trong ngực lấy ra 2 văn tiền. Đưa cho nàng. Nói ra. Chỉ có 2 văn tiền. Ngươi đi hỏi một chút mứt quả bao nhiêu tiền một cái. Ân. Tiểu cô nương trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Con mắt chớ ngoặt thành hình trăng khuyết. Chạy đến chính giữa ngã tư đường. Mở ra tay. Lộ ra trong tay 2 văn tiền. Nói ra. Ca ca ca ca. Ta muốn một cái mứt quả. Bán mứt quả người bán hàng rong là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Trong tay cầm một cây côn. Cây gậy phía trên là một cái bồng khởi thảo đống. Đống cỏ khô phía trên. Cắm đầy mứt quả. Hắn nhìn lấy tiểu nữ hài trong tay 2 văn tiền. Sờ sờ đầu. Có chút xấu hổ nói ra. Ta cái này mứt quả. 3 văn tiền một cái. Tiểu cô nương ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi. A một tiếng. Quay người đi ra ngoài. Thiếu niên đứng tại sân. Ngẫm lại. Bỗng nhiên nói ra. Tiểu muội muội, ngươi chờ một chút. Hắn theo đống cỏ khô phía trên gỡ xuống một cái mứt quả. Đưa cho nàng. Nói ra. Coi như vậy đi. 2 văn tiền bán cho ngươi một cái. Tuyệt đối đừng nói cho người khác biết a. Nếu như đều bán 2 văn tiền. Ta thì lỗ vốn. Tiểu cô nương trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Tiếp nhận mứt quả. Trùng điệp gật gật đầu. Nói ra. Cảm ơn ca ca. Thiếu niên cười cười. Quay người rời đi. Thét. Mứt quả. Mứt quả. Chua chua ngọt ngọt mứt quả. Tiểu cô nương đứng ở trên đường phố ở giữa. Liếm một ngụm mứt quả. Trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Tránh ra. Trên đường phố. Đám người nhao nhao né tránh. Một con khoái mã từ phía sau chạy nhanh đến. Phụ nhân kia nhìn đứng ở nói giữa đường tiểu cô nương. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Thất thanh nói. Nha đầu. Tiểu cô nương ngẩng đầu. Nhìn thấy một thớt ngựa to hướng nàng vọt tới. Thân thể run lên. Trong tay mứt quả rơi trên mặt đất. Ầm. Một đạo ngột ngạt cùng cực thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái kia con tuấn mã ngã trên mặt đất. Đầu ngựa đã bẻ gãy. Không có tiếng hơi thở. Ngồi trên lưng ngựa thanh niên thẳng tắp bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất. Thân thể ruột gì uốn lượn. Nằm trên mặt đất. Rú thảm không thôi. Bán mứt quả thiếu niên nhìn xem rơi lả tả trên đất mứt quả. Trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ. Mứt quả rơi lả tả trên đất. Cây gậy đỉnh đầu đống cỏ khô cũng bay ra ngoài. Hắn một thanh kéo xuống bọc lấy cây gậy vải xám. Mọi người mới thấy rõ. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì gậy gỗ. Đây là có lấy hài đồng lớn bằng cánh tay thiết côn. Cũng chính là bởi vậy. Hắn vừa rồi nhất côn đi xuống. Mới có thể đem con ngựa kia nhất côn đập chết. Chỉ là thiếu niên này. Cũng quả nhiên là lực lớn vô cùng. Như thế thô thiết côn. Trong tay hắn. Lại giống như là không nặng chút nào. Tiểu cô nương đã theo kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên kia. Lẩm bẩm nói. Ca ca. Ngươi thật lợi hại. Giống như tôn đại thánh lợi hại. Thiếu niên nghe vậy sững sờ. Quơ quơ trong tay thiết côn. Không có ý tứ nói ra. Đúng không? Thực thật nhiều người đều nói như vậy. Nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu giao tiểu thư sinh 41. Chương 1186 thiết côn. Thiếu niên. Tôn Đại Thánh là Tây Du Ký bên trong nhân vật. Tây Du Ký cố sự cùng vở kịch. Tại Câu Lan bên trong thường xuyên có thể nghe được. Tây Du Ký bên trong nói. Tôn Đại Thánh thần thông quảng đại. Lên trời xuống đất. Không gì làm không được. Có thể thất thập nhị biến. Có hỏa nhãn kim tinh. Biết cân đầu vân. Hắn là gần như tất cả hài đồng hâm mộ đối tượng. Có bao nhiêu nam hài tử trong tay cầm gậy gỗ. Hô to một tiếng ta lão tôn đến đây. liền tự mình thôi miên cho là mình là Tôn Ngộ Không. Cho nên khi vị kia ca ca trong tay khua tay cây gậy, đem nàng cứu được về sau, tiểu cô nương đương nhiên cho là hắn là Tôn Đại Thánh. Bị tiểu cô nương tán thưởng một câu về sau, thiếu niên sắc mặt hơi đỏ lên. Nhìn trên mặt đất không còn mảnh giáp tán lạc mứt quả, lại có chút đau lòng. Phụ nhân kia lúc này đã xông lại, một tay lấy tiểu cô nương ôm trong ngực, lo lắng hỏi: "Nha đầu, ngươi không sao chứ?" Tiểu cô nương nâng lên múm mím tay nhỏ, giúp phụ nhân lau đi trên mặt nước mắt, nói ra: "Mẫu thân, ta không sao. Vị đại ca ca này cứu ta." Phụ nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía thiếu niên, hét nói: "An Tùng, ngươi đi nhanh đi. Người kia là Trương gia tiểu công tử. Trương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Thiếu niên không quan trọng lắc đầu, nói ra: "Bọn họ đến bắt ta, ta thì đánh bọn hắn. Bọn họ tới một cái ta đánh một cái, đến hai cái ta đánh một đôi, đến bao nhiêu ta đánh bao nhiêu. Các ngươi đi nhanh đi, không muốn liên lụy các ngươi." An Tùng, phụ nhân sắc mặt lo lắng, đang muốn mở miệng, phía trước đã truyền đến tiếng ồn ào âm. Một đội nha dịch tách ra đám người đi tới, lười nhắc nói: "Phát sinh chuyện gì? Đều tụ ở chỗ này làm gì?" Một người cầm đầu thoáng nhìn nằm trên mặt đất thanh niên lúc, trên mặt lười nhắc màu sắc đột nhiên biến mất, kinh hoàng nói: "Trương công tử, Trương công tử, ngươi làm sao?" Lúc này, cái kia họ Trương công tử đã đau đến ngất đi. Một người vội vàng ngồi xổm người xuống, kiểm tra một phen về sau, liếm liếm có chút phát khô bờ môi, nói ra: "Triệu bộ đầu, Trương công tử hắn tay chân toàn đoạn." Triệu bộ đầu nhìn xem Trương công tử vặn vẹo tứ chi, run giọng nói: Còn sống không?" Người kia gật đầu nói: "Còn hơi thở." Triệu bộ đầu hung hăng đạp hắn một chân, nói ra: "Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đưa Trương công tử đi tìm đại phu." Chờ đến hai người cẩn thận dơ lên thanh niên kia lúc rời đi, Triệu bộ đầu mới ngắm nhìn bốn phía, cả giận nói: "Đây là ai làm? Một thớt ngựa chết nằm tại nói giữa đường. Một thiếu niên tay cầm thiết côn, đứng tại xác ngựa trước đó." Triệu bộ đầu nhìn ra một chút xác ngựa đến nơi đây khoảng cách, nói ít cũng có xa 5-6 trượng. Khó trách công tử nhà họ Trương bị ngã thành cái dạng kia. Khoảng cách xa như vậy, không có ngã chết, thì đã coi như là hắn phúc lớn mạng lớn. Triệu bộ đầu đi qua, đi đến thiếu niên này bên người. Hắn nhìn xem nằm trên mặt đất xác ngựa, lại nhìn xem cái kia trong tay thiếu niên thiết côn, tâm lý có chút bỡ ngỡ, cưỡng ép nhấc lên dũng khí, hỏi: "Là ngươi làm?" Thiếu niên nhìn lấy hắn, nói ra: "Hắn tại đầu đường phóng ngựa, hơi kém thương tổn người qua đường. Vậy ngươi cũng không thể làm như vậy." Triệu bộ đầu thanh âm đề cao mấy phần: "Ta không ngăn cản hắn, hắn ngựa sẽ đâm chết người." Thiếu niên một cái tay cầm lên thiết côn lại buông xuống, mặt đất xuất hiện một cái không cản hố đất. Triệu bộ đầu nhìn xem mặt đất hố đất, nhỏ giọng nói: "Cái kia, vậy ngươi cũng không thể như thế đả thương người." Lúc ấy không kịp, thiếu niên giải thích nói: "Ta chỉ là giết ngựa, hắn là mình chính mình bay ra ngoài." Triệu bộ đầu trừng to mắt, nói ra: "Ngươi không giết ngựa, Trương công tử có thể bay ra ngoài sao?" "Vậy ta mặc kệ." Thiếu niên nhìn lấy hắn, lại nhìn xem chung quanh người qua đường, nói ra: "Ta lại không đụng hắn, bọn họ đều có thể làm chứng." Triệu bộ đầu có chút đau đầu, nhìn lấy hắn, nói ra: "Coi như ngươi không có giết người, giết ngựa cũng là không đúng. Vì thiếu hiệp kia, không bằng cùng chúng ta đi một chuyến nha môn. Chúng ta từ từ nói, như thế nào?" Thiếu niên lắc đầu, nói ra: "Ta không đi, trong nha môn không có người tốt." Triệu bộ đầu nhìn lấy hắn, nói ra: chống lệnh bắt nhưng là đại tội. Thiếu niên cầm lên thiết côn, trong tay đi loanh quanh, nói ra: các ngươi tới đi, ta không sợ. Vây bên người hắn bọn bộ khoái không khống chế được lui lại một bước, bọn họ sợ. Cây gậy kia xem xét cũng là tinh thiết đúc thành, quơ múa như là liền bốn phía không khí đều quấy. Một côn này đi xuống có bao nhiêu lực khí, nhìn cái kia máu thịt be bét đầu ngựa liền biết. Bọn họ nhưng là không cảm thấy mình thân thể so con ngựa kia đầu cứng hơn, chính là nhẹ nhàng xoa một chút, sợ là cũng sẽ gãy mất mấy chiếc xương sườn. Một tên bộ khoái nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất phụ nhân cùng tiểu nữ hài, đột nhiên hỏi: vừa rồi kém chút bị đụng, là các ngươi à? Tiểu cô nương gật gật đầu, nói ra: đại ca ca cứu ta, đại ca ca không là người xấu. Cái kia bộ khoái nhìn triệu bộ đầu, triệu bộ đầu lập tức hiểu ý, nhìn lấy phụ nhân kia cùng tiểu cô nương, nói ra: đã việc này cùng các ngươi có quan hệ, làm phiền các ngươi cùng ta đi một chuyến đi. Phụ nhân sắc mặt đột biến, thiếu niên bước ra một bước, ngăn tại các nàng phía trước. Triệu bộ đầu sắc mặt trầm xuống, nói ra: chẳng lẽ ngươi muốn công nhiên chống lại quan phủ? Thiếu niên cúi đầu nhìn xem đối diện mẹ con kia, lại nhìn về phía đối diện quan sai, nói ra: ai làm nấy chịu, không liên quan các nàng sự việc, ta và các ngươi đi. Triệu bộ đầu trên mặt tươi cười, nói ra: vậy liền làm phiền thiếu hiệp cùng chúng ta đi một chuyến. Thiếu niên cầm trong tay thiết côn, đi ở phía trước. Triệu bộ đầu nhìn xem sau lưng một người, nhỏ giọng nói: nhìn lấy hai mẹ con này, đừng để bọn hắn chạy. Nói xong lại chỉ một người khác, nhanh trương phủ báo tin, an bài tốt những thứ này. Hắn mới ngẩng đầu nhìn phía trước thiếu niên, khóe miệng khinh thường giật nhẹ, cầm một cái thiết côn, thì thật coi mình là tôn hầu tử. Chờ đến nha môn, nhìn hắn còn thế nào càn rỡ lên. Chờ đến những người này rời đi, đám người rốt cuộc lại bắt đầu trở nên ồn ào lên. Ai, vị thiếu hiệp kia thân thủ không tệ, nhưng chính là quá lỗ mãng, đắc tội trương phủ. Đáng tiếc a, hắn không nên đi nha môn. Chỗ kia, đi coi như ra không được. Mọi người đối với vừa rồi tay kia cầm thiết côn, thời khắc mấu chốt đứng ra thiếu niên, mười phần tiếc hận. Phía sau đám người, Lý Dịch nhìn xem bên cạnh Như Nghi, hỏi: ta không nhìn lầm đi, cái tiểu tử thúi kia tại sao lại ở chỗ này? Như Nghi đồng dạng có chút kinh ngạc, sau đó thì lắc đầu, nói ra: không biết những năm nay trên người hắn phát sinh chuyện gì, nhưng hắn là thật lớn lên. Lý Dịch cười cười, nói ra: tiểu tử thúi này tuy nhiên tinh nghịch một số, nhưng là trách nhiệm vẫn là có. Chúng ta đi nhanh đi, vạn không phải vậy hắn có thể muốn chịu đau khổ. Lý Dịch gật gật đầu, nhìn lấy những bộ khoái đó biến mất phương hướng, nhìn không được thở dài. Thiên tử, thiên nữ dưới chân, sự việc này vậy mà lại trắng trợn phát sinh. Hắn vì sư dơ dơ quy quy y e t này, thật đúng là không phải một cái xứng chức hoàng đế a. Hai người theo những nha dịch đó hướng quan viên đi đến thời điểm, chỗ cửa thành, vệ lương Trần Thanh Phiền Kiều ba người đỉnh lấy mặt trời gay gắt, nhìn về phía trước đường đi, trông mòn con mắt. Không biết qua bao lâu, Phiền Kiều nhìn không được chà chà mồ hôi, hỏi: bệ hạ có phải hay không lầm thời gian? Đều cách này canh giờ, Cảnh Vương làm sao vẫn chưa tới? Trần Thanh đồng dạng bôi một thanh mồ hôi, nói ra: chờ một chút đi. Trương phủ tứ chi đứt đoạn người trẻ tuổi đã tỉnh tới, nhưng mà hắn tỉnh lại còn không bằng hôn mê, nằm ở trên giường rú thảm không thôi. Trong phòng, một tên phụ nhân càng là khổ sở thẳng chảy nước mắt. Nàng lau lau nước mắt, nhìn lấy bên cạnh trung niên nam tử, khóc kể lể: lão gia, là ai đem thần nhi đánh thành cái dạng này? Nhất định không thể bỏ qua hắn a. Trung niên nam tử trầm mặt, đi đến trước giường. Một cái thủ đao chém vào thanh niên kia trên cổ. Trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía một vị khác nam tử trẻ tuổi. Nói ra. Chuyện này. Ngươi tự mình đi xử lý. Vâng. Phụ thân. Nam tử trẻ tuổi ứng một tiếng. Ra khỏi phòng. Hắn đi ra cửa phủ thời điểm. Vừa vặn cùng một người khác đụng tới. Thanh niên kia nhìn lấy hắn. Kinh ngạc nói. Ngươi đi đâu? Ta đang muốn ngươi uống rượu đâu? Có một số việc muốn đi xử lý. Nam tử trẻ tuổi nhìn lấy thanh niên kia. Nói ra. Ngươi nếu như không có chuyện gì. Không ngại cùng đi. Thanh niên gật gật đầu. Nói ra. Cái kia thì nhanh lên một chút. Thúc thúc ta ngày hôm nay có việc sớm thì ra ngoài. Không biết lúc nào trở về. Cũng không thể bị hắn phát hiện ta trộm chuồn đi. Nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu giao tiểu thư sinh 41. Chương 1187 còn có đồng bọn. Thiếu hiệp. Cái này trên công đường. Là không thể mang binh khí. Một tên bộ khoái đi đến thiếu niên bên người. Bồi mặt cười. Thì muốn lấy đi trong tay hắn nắm tráng kiện thiết côn. Thiếu niên tay nắm lấy thiết côn. Bộ khoái kia dùng hết lực khí toàn thân. Thiết côn không nhúc nhích tí nào. Bộ khoái kia há hốc mồm. Thiếu hiệp. Cái này. Thiếu niên rốt cuộc buông tay ra. Bộ khoái kia nghẹn đủ khí lực. Mới đưa cái kia thiết côn nhấc qua một bên. Sắc mặt đỏ bừng. Nhìn lấy thiếu niên ánh mắt. Càng thêm hoảng sợ. Một tên mặt lấy quan phục nam tử ngồi tại công đường. Vỗ vỗ kinh đường một. Hỏi. Dưới đường người nào. Đã phạm tội gì. Triệu bộ đầu tiến lên một bước. Khom người nói. Bẩm chu đại nhân. Người này bên đường hành hung. Đánh chết trương gia tiểu công tử tòa kỵ. Khiến trương gia tiểu công tử trọng thương. Thuộc hạ liền đem hắn mang về. Chu huyện lệnh ánh mắt nhìn hướng phía dưới thiếu niên. Hỏi. Dưới đường phạm nhân. Ngươi tên là gì? Thiếu niên nhìn lấy hắn. Bình tĩnh nói ra. Liễu tiểu hổ. Chu huyện lệnh lần nữa vỗ kinh đường một. Lớn tiếng nói. Phạm nhân Liễu tiểu hổ. Ngươi vì sao muốn bên đường hành hung đả thương người? Hắn tại trên đường cái phóng ngựa. Thiếu niên giải thích nói. Kém chút đụng người. Ta chỉ là thương tổn ngựa. Không có thương tổn người. Chu huyện lệnh cả giận nói. Ngươi trực tiếp thương tổn ngựa. Gián tiếp đả thương người. Cái này có gì khác biệt? Có khác biệt. Thiếu niên đầu làm rõ nói ra. Hắn tại trên đường cái phóng ngựa. Người người cũng có thể ngăn lại. Ta là đang cứu người. Không phải tại đả thương người. Chu huyện lệnh nghe vậy. Nhất thời nghẹn lời. Thiếu niên này khó chơi. Mấu chốt là hắn nói còn rất có đạo lý. Hoàng đô trên đường phố. Há có thể để người tùy ý phóng ngựa. Nếu là bị cấm quân gặp được. Liền xem như bên đường bắn giết cũng không tính quá phận. Nhưng vấn đề ở chỗ. Phóng ngựa là trương gia tiểu công tử. Trương gia đó là cái gì người a? Đây chính là có khai quốc công lao. Có thể tại hoàng đô đi ngang tồn tại. Huống chi. Bây giờ nữ hoàng cầm quyền. Dương thị hoàng tộc một mạch. Đã bị cái kia chết đi bảo quân chu sát hầu như không còn. Chỉ còn lại có nữ hoàng bệ hạ một người. Cái này đời tiếp theo hoàng đế một nửa khác huyết mạch. Còn không biết từ chỗ nào cái nhà cao cửa rộng trong quý tộc chọn đâu. Hắn lại thế nào dám đắc tội cực có hy vọng trương gia. Chu huyện lệnh não tử nghĩ đến những khi này. Có hai người từ bên ngoài đi tới. Thăng đường thời điểm. Công đường bên trong là không cho phép đi lại. Chu huyện lệnh trên mặt dâng lên mấy phần sắc mặt giận dữ. Vừa mới cầm lấy kinh đường một. Nhìn thấy hai người kia khuôn mặt. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Lại nhẹ nhàng buông xuống đi. Hắn lập tức đi đến dưới đường. Cười nói. Trương công tử. Trần công tử. Hai vị đại giá quang lâm. Bản huyện không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Vị này trương công tử. Chính là trương gia đại công tử. Hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Còn về một vị khác, kia liền càng không được. Trần Tuấn Trần Công Tử, chính là Trần Thanh Trần Tướng Quân cháu ruột. Trần Tướng Quân theo nữ hoàng theo Thương Châu đánh đến nơi đây, lại đến đỡ nữ hoàng bên trên, thâm thụ nữ hoàng bệ hạ coi trọng. Trần Tướng Quân không có con trai, trong lòng có đoán vị này cháu ruột xem như là mình con nối dõi đối đãi. Trần Tuấn ngày sau tiền đồ, tự nhiên bất khả hạn lượng. Họ Trương người trẻ tuổi nhìn xem Chu huyện lệnh, từ tốn nói: xá để bị người bên đường hành hung, bản thân bị trọng thương, phụ thân đại nhân để cho ta tới nơi này nhìn xem. Chu đại nhân tiếp tục thẩm án, không cần phải để ý đến chúng ta. Chu huyện lệnh trong lòng thầm mắng: tiểu vương bát đản này nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Cái gì gọi là không cần phải để ý đến bọn họ? Bọn họ đều đứng ở chỗ này, lại có thể mặc kệ. Hắn trên mặt tươi cười, phân phó sau lưng nha dịch nói: cho hai vị công tử chuyển hai cái ghế tới. Sau đó, hắn liền lần nữa đi đến công đường, bỗng nhiên vỗ vỗ kinh đường một, cả giận nói: phạm nhân Liễu Tiểu Hổ, ngươi tùy ý đả thương người, gây nên người trọng thương, đến cùng có nhận tội hay không? Thiếu niên nhìn lấy hắn, nói ra: ta không có thương tổn người, trước mắt bao người, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn dám ngụy biện? Chu huyện lệnh trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, theo thùng thăm bên trong lấy ra một cây sâm, ném tới dưới đường, nói ra: đánh trước 20 đại bản. Liễu Tiểu Hổ không phục nói: ta không có tội, tại sao đánh ta? Hai tên nha dịch theo bên cạnh đi tới, ấm lấy bả vai hắn. Hắn hai cánh tay nhẹ nhàng hất lên, liền trực tiếp đem hai người ném ra. Chu huyện lệnh bị kinh ngạc, lớn tiếng nói: ngươi cái này tặc nhân, còn dám làm loạn công đường, nhanh, mau tới người, đem hắn bắt lại cho ta. Hơn 10 tên nha dịch hô nhau mà lên, ba chân bốn cẳng. Liễu Tiểu Hổ đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn trực tiếp giơ lên một người đập tới, nhất thời liền có mấy người bị hắn đập ngã, người còn lại càng là ngây người tại chỗ, không dám lên trước một bước. Thiếu niên này lực lớn vô cùng, cùng giống như giã thú không hay, hơn 10 người đều đè không được hắn. Bọn họ đi lên cũng chỉ có bị đánh phần. Liễu Tiểu Hổ đi đến cái kia thiết côn trước mặt, đơn tay nắm chặt, hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Mọi người chỉ cảm thấy cái này công đường đều chấn động. Hắn liếc nhìn liếc chung quanh, nói ra: các ngươi cùng lên đi. Trần Tuấn cùng cái kia họ Trương thanh niên ngồi tại công đường một bên, nhìn lấy một màn này, trên mặt không cấm không có lộ ra kinh hoàng hoặc là sắc mặt giận dữ, ngược lại là cười rộ lên. Chu huyện lệnh liền không có vui vẻ như vậy, khí nói chuyện đều đang run rẩy: ngươi đây là muốn tạo phản? Hắn nhìn xem đứng ở nơi đó ngừng bước không tiến nha dịch, cả giận nói: đều thất thần làm gì, còn không nhiều gọi một số người đến. Huyện nha bộ khoái cùng nha dịch cộng lại chỉ là hơn 10 người, bên trong cũng không phải tất cả đều tại huyện nha, trong thời gian ngắn chỉ là tụ tập được hơn 20 người. Nhìn lấy tay kia nắm thiết côn đứng tại trong nội đường thiếu niên, không ai dám lên trước. Thật sự là trong tay hắn thiết côn quá dọa người, cái này căn bản không phải người, là dã thú. Chu huyện lệnh nhìn lấy cuộc diện rằng co, lập tức đi xuống, đi đến cái kia hai tên công tử trẻ tuổi bên người, khổ sở nói: Trương công tử, Trần công tử, các ngươi nhìn, cái này không sao. Trần Tuấn cười cười, nói ra: cách nơi này mấy trăm bước xa cũng là cổng thành, ngươi sai người mang quân trấn thủ gọi tới, không phải là được rồi? Chu huyện lệnh nghe vậy, giật mình khẽ giật mình, lập tức nói: hạ quan cái này phái người đi. Trần Tuấn ném một tấm lệnh bài cho hắn, cười nói: cầm cái này thuận tiện một số, đa tạ công tử. Chu huyện lệnh chắp tay tiếp nhận lệnh bài, đem giao cho một tên bộ khoái, nói ra: nhanh, nhanh đi mời thủ quân qua đến giúp đỡ. Một bên khác, Triệu Bộ Đầu nhìn lấy thiếu niên kia, run giọng nói, ngươi buông xuống cây gậy kia. Ngươi đây là tạo phản. Tạo phản ngươi biết không? Muốn mất đầu. Thiếu niên không muốn động đậy. Một tay đi loanh quanh cây gậy kia. Dọa đến mười mấy tên nha dịch lần nữa lui một bước. Mấy năm không thấy. Ngươi tiểu tử thúi này. Học được bản sự A. Một thanh âm theo mọi người đằng sau thân thể. Những nha dịch đó nhóm quay đầu lại. Thấy có người đi tới. Lập tức tránh ra một con đường. Liễu Tiểu Hổ nhìn lấy từ bên ngoài đi tới hai bóng người. Có chút khó có thể tin. Xoa xoa con mắt về sau. Trong tay thiết côn rơi trên mặt đất. Như nghi tỷ. Tỷ phu. Lý Dịch đi tới. Vỗ vỗ đầu hắn. Nói ra. Nhiều năm như vậy không thấy. Đều lớn lên cao như vậy. Như thế lớn mạnh. Liễu Tiểu Hổ trong tay thiết côn rơi trên mặt đất. Hai tên nha dịch thấy thế, vội vàng xông lên trước, đem ôm, nhanh chóng cầm đi ra bên ngoài. Chu huyện lệnh nhìn xem còn xứng sờ tại nguyên chỗ nha dịch, lớn tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh bắt lấy hắn, chết hay sống không cần lo. Một bọn nha dịch nghe vậy, nhao nhao rút ra binh khí trong tay, khua tay xông lên, tỷ phu, cẩn thận. Liễu Tiểu Hổ trên mặt rốt cuộc xuất hiện bối rối. Bảo hộ ở Lý Dịch trước người. Lý Dịch cười cười. Đi đến trước mặt hắn. Tiện tay túm lấy một tên bộ khoái đao. Dùng lưới dao đập choáng hai tên bộ khoái. Như nghi bên kia. Đã ngã xuống 10 cái. Chu huyện lệnh thấy thế. Sắc mặt đại biến. Bật thốt lên. Hắn còn có đồng bọn. Tiêu Dao tiểu thư sinh 41. Chương 1188 lăn lại đây. Không có mấy hơi thở công phu. Xông vào công đường bộ khoái nha dịch thì đều nằm trên mặt đất. Họ Trương công tử cùng Trần Tuấn lẫn nhau nhìn xem. Trước mặt trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nói ra. Thú vị. Thú vị. Chu huyện lệnh sắc mặt trắng bệch. Vịn cây bàn. Run giọng nói. Các ngươi. Các ngươi là muốn tạo phản sao? Lý Dịch không có phản ứng Chu huyện lệnh. Đi đến cái kia hai tên người trẻ tuổi bên người. Xem bọn hắn. Nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì. Lên đến A. Trương. Trần hai người biến sắc. Sau đó yên lặng đứng lên. Lúc này. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi thể hiện anh hùng cái gì. Làm anh hùng đều ngã trên mặt đất. Lý Dịch đem cái kia hai cái ghế dựa rời đi qua. Cùng Như Nghi ngồi xuống. Hỏi Liễu Tiểu Hổ nói. Ngươi làm sao lại tại võ quốc? Cha mẹ ngươi đâu? Cha mẹ mấy năm trước thì bệnh chết. Liễu Tiểu Hổ sờ sờ đầu. Nói ra. Ta mới đầu là tại cảnh quốc tới. Giúp người áp hàng. Áp đến nơi đây bọn họ trả thù lao nhiều. Mà lại trên đường còn nuôi cơm. Về sau tới nơi này. Phát hiện nơi này mứt quả sinh ý tốt làm. Thì không có trở về. Như Nghi có chút khó có thể tin. Hỏi. Nhị thúc cùng nhị thẩm nương. Đều đã qua đời. Liễu Tiểu Hổ cúi đầu xuống. Nói ra. Là ôn dịch. Cha mẹ không cẩn thận đều nhiễm lên bệnh. Về sau thì chết. Hắn nhìn lấy Lý Dịch cùng Như Nghi. Cười hỏi. Như Nghi tỷ. Tỷ phu. Các ngươi làm sao lại tới nơi này? Như ý tỷ cùng tiểu hoàn tỷ cũng tới sao? Chu huyện lệnh khi thì nhìn xem trong nội đường. Trong lòng thầm mắng. Cái này tính là cái gì sự tình? Nơi này là công đường A. Bọn họ vừa mới thương tổn nhiều như vậy bộ khoái nha dịch. Hiện tại thế mà ngồi ở chỗ đó trò chuyện lập nghiệp thường. Còn có hay không đem triều đình để vào mắt? Họ Trương công tử cùng Trần Tuấn. Sắc mặt cũng triệt để trầm xuống. Trần Tuấn nhìn xem bên ngoài. Lẩm bẩm nói. Làm sao còn chưa tới. Lúc này. Chỗ cửa thành. Phiền tướng quân lần nữa bôi một thanh cái trán mồ hôi. Nghi ngờ nói. Cảnh vương bọn họ. Không phải là đã vào thành A. Vệ lương ngấm lại. Gật đầu nói. Rất có thể. ngươi còn có mặt mũi nói. Phiền Kiều nhìn nhìn hắn, cả giận nói, nếu không phải ngươi nhất định phải đổi một bộ y phục, trì hoãn thời gian, nói không chừng chúng ta đã sớm nối liền. Trần Thanh đang muốn mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Hắn quay đầu, nhìn thấy một tên nha sai đem một cái lệnh bài đưa cho thủ thành tiểu tướng. Hắn sải bước đi tới, hỏi, phát sinh chuyện gì? Trần tướng quân. Cái kia tiểu tướng nhìn nhìn hắn, chỉ cái kia nha sai, ôm quyền nói. Hắn nói có mấy cái đám côn đồ ý muốn mưu phản, trên công đường công nhiên đả thương người, huyện nha đã bị bọn họ khống chế. Chu huyện lệnh phái hắn hướng chúng ta cầu viện. Mưu phản. Trần Thanh nhìn xem lệnh bài kia, hỏi, Trần Tuấn cũng tại? Bộ khoái kia lập tức gật đầu nói, Trần công tử cũng tại công đường. Trần Thanh sắc mặt trầm xuống. Trần Tuấn là bọn họ Trần gia đời thứ ba huyết mạch duy nhất. Hắn đối với hắn ký thác rất lớn hy vọng. Phiền Kiều cùng Vệ Lương đi tới, hỏi, có việc gì? Có người trùng kích huyện nha. Trần Thanh ngẫm lại, nói ra, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta mang binh đi xem một chút, giải quyết nơi nào sự việc, lại tiến cung nhìn xem Cảnh Vương có phải hay không đã đến. Ta cùng đi với ngươi. Phiền tướng quân ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu Thái Dương, quay lại nói ra, lão vệ, một mình ngươi ở chỗ này trông coi, chừng lớn mắt chó nhìn cẩn thận, cũng đừng bỏ lỡ. Hắn nói xong liền chỉ cái kia tiểu tướng, nói ra, ngươi đi điều 100 người tới, cùng chúng ta cùng đi. Tiểu tướng lập tức chắp tay, lĩnh mệnh. Lúc trước theo trại tử bên trong rời đi những Liễu thị đó tộc nhân, Lý Dịch cùng Như Nghi chỉ gặp qua Liễu Mi, cùng hiện tại Tiểu Hổ. Liễu Mi phụ mẫu gặp được sơn tặc, bất hạnh mất mạng. Liễu Tiểu Hổ phụ mẫu cũng tại mấy năm trước song song chết bệnh. Người khác đến cùng trải qua thế nào, bọn họ liền không thể nào biết được. Trước kia những ăn oán kia, theo hiện tại, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Ngày xưa cái kia vừa nghe đến Tôn Hầu Tử thì hai mắt tỏa ánh sáng, vụng trộm chạy tới trên núi tìm Tôn Ngộ Không. Bị mẫu thân đánh liên tục vài ngày chỉ có thể đứng nghe cố sự đứa trẻ hư. Từ lâu lớn lên thành thiếu niên trước mắt. Cổng huyện nha, bỗng nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Trong lòng lo sợ bất an khá lâu, Chu huyện lệnh tinh thần chấn động, mừng lớn nói, đến. Trương Sán cùng Trần Tuấn trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Một đội cầm trong tay cung tiến binh sĩ từ bên ngoài chạy vào, đem công đường vây quanh. Tạo phản nghịch tặc ở đâu? Một đạo thô kệch thanh âm theo ngoài cửa truyền vào tới. Dương Liễu Thanh tại sau khi lên ngôi thì phái người đưa mấy cái lệnh bài tới, nói là thuận tiện tại võ quốc hành động. Tay Lý Dịch vốn là đã luồn vào bên hông, sờ đến cái kia tấm bảng hiệu, nghe được cái thanh âm kia, lại đem lấy tay về. Phiền Kiều theo ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến, vừa nhấc mắt liền thấy ngồi tại trong nội đường hai người. Phù phù, hắn hai mắt trợn tròn soi, bước chân dừng lại, bị công đường cánh cửa trực tiếp trượt chân. Trần Tuấn là nhận biết Phiền Kiều, hắn cũng không nghĩ tới Phiền tướng quân sẽ đích thân tới, vội vàng đi lên trước, nói ra, Phiền thúc thúc, ngày làm sao tới? Phiền Kiều lại là không để ý đến hắn, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, cũng không lo được đập trên thân bụi đất, chạy đến Lý Dịch bên người, kinh hỉ nói, Cảnh Vương điện hạ, ngài tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Vương. Trần Tuấn sắc mặt khẽ giật mình, tên là Trương Sán nam tử trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Võ quốc lúc này đã không có bất luận một vị nào vương gia, cái này Cảnh Vương là nơi nào vương? Chu huyện lệnh một mặt hưng phấn chạy tới, lại một mặt tái nhợt dừng bước lại. Cảnh Vương, mặc kệ hắn là cái nào Cảnh Vương, chỉ nhìn Phiền tướng quân thái độ, là hắn biết chính mình ngày hôm nay thêm rắc rối. Lấy vị này một mắt tướng quân tính khí, cho dù là Trương gia gia chủ đứng ở chỗ này, hắn cũng sẽ không có thái độ như vậy. Trần Tuấn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền thấy chính mình thúc thúc theo ngoài cửa đi tới. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức đi lên trước, khom người nói: "Nhị thúc, từ trước đến nay đối hắn yêu cầu nghiêm khắc, thời khắc mấu chốt nhưng lại bảo vệ cùng cực thúc thúc. Giờ phút này lại là không có nhìn hắn, trực tiếp đi tới, nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói: Trần Thanh gặp qua Cảnh Vương Điện Hạ. Phiền kiều cái này mới hồi phục tinh thần lại, đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất, chắp tay nói: Phiền kiều gặp qua Cảnh Vương Điện Hạ. Nếu như chỉ là Cảnh Quốc Vương gia, bọn họ tự nhiên không cần hành lễ lớn như vậy. Nhưng vấn đề là, Cảnh Vương nhưng là bệ hạ sư bá, bệ hạ có thể quét sạch loạn đảng, thành công đăng cơ, có cửu thành, không, có hơn 9 thành, đều là Cảnh Vương công lao. Nếu như không phải Cảnh Vương, hiện tại bọn hắn, bao quát bệ hạ, sớm đã chết ở Thương Châu. Trần Tuấn thân thể lắc lắc, cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn ngày hôm nay vì cái gì không hảo hảo ở trong nhà, vì cái gì nghĩ đến đi ra uống rượu, tại sao muốn bồi tiếp Trương Sán tới xem một chút náo nhiệt, tại sao muốn đem thẻ bài cho Chu huyện lệnh. Hắn cho dù là không có làm trong lúc này bất kỳ một chuyện gì, cũng không thể nhìn thấy chính mình thúc thúc cung kính như thế đối đãi người kia. Mà hắn vừa rồi nhàn dối không chuyện gì, còn muốn mấy cái người tạo phản này sẽ có bao nhiêu loại kiểu chết. Đứng lên đi. Lý Dịch phất phất tay, đứng lên, hỏi: Các ngươi tại sao tới đây? Phiền tướng quân mở miệng nói: Bệ hạ để cho chúng ta ra khỏi thành đón ngài. Hai chúng ta nghe được huyện nha có biến, thì lập tức chạy tới, để vệ lương một người ở nơi đó chờ lấy. Hắn sau khi nói xong, nhanh chân đi đến ngoài đường, nói ra: Đều đem binh khí thu lại. Sau đó lại chỉ một người, nói ra: Ngươi đi ngoài thành gọi vệ tướng quân tới. Tại nghe đến bệ hạ để cho chúng ta ra khỏi thành đón ngài thời điểm, Chu huyện lệnh thì dưới chân như nhũn ra, ngồi dưới đất. Rốt cuộc là ai làm cho bệ hạ mệnh lệnh Trần tướng quân, vệ tướng quân, Phiền tướng quân, ba vị này danh tiếng thỉnh nhất tướng quân đồng thời ra khỏi thành nghênh đón? Ngay tại vừa rồi, hắn còn đối với mấy người ra lệnh sống chết không cần lo. Trương gia đây là muốn hố chết hắn à. Còn về vị kia họ Trương công tử, thì là sắc mặt biến thay đổi, trong lòng dâng lên một vẻ lo âu. Trần Thanh đứng dậy về sau, nhìn xem bên ngoài ngổn ngang lộn xộn nha dịch bộ khoái, nghi hoặc nhìn lấy Lý Dịch, hỏi: Điện hạ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau một lát, sắc mặt hắn trầm xuống, nhìn lấy Trần Tuấn, cả giận nói: Ngươi lăn tới đây cho ta. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu Giao tiểu thư sinh 41, chương 1189 cái gì Cảnh Vương. Vệ Lương cùng Trần Thanh bọn họ thuộc về quân đội, không thể trực tiếp nhúc tay chính sự. Trương gia vị công tử kia bên đường phóng ngựa, dựa theo võ quốc bên ngoài luật lệ, nên là tử tội. Đương nhiên, luật lệ là luật lệ, chân chính chứng thực xuống tới, có lẽ sẽ chỉ phạt một khoản không nhẹ bạc. Khoản này bạc, đối với những đại gia tộc kia tới nói không tính là gì. Nhưng chuyện này đại biểu ý nghĩa cũng không chỉ là phạt bạc, là không có đem Dương Liễu Thanh vị này nữ hoàng để vào mắt. Tại Cảnh Quốc, cho dù là gia tộc cường thịnh đến đâu hoàn khố, cho dù là cực thịnh một thời thôi ra, cũng không dám tại kinh đô đầu đường tùy ý phóng ngựa. Trần Thanh đối Lý Dịch chắp tay nói ra: Cảnh Vương yên tâm, chuyện này ta sẽ báo cáo bệ hạ, tuyệt không nhân nhượng. Lý Dịch gật gật đầu. Đầu đường phóng ngựa hoàn khố thực không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ sau lưng của hắn những gia tộc kia không có sợ hãi. Nếu như Trương gia chỉ là toàn bộ hoàng đô cái kia đông đảo gia tộc đại biểu một trong, như vậy hắn lần này đến thì rất cần thiết. Vệ Lương nhìn lấy hắn, nói ra: Điện hạ, ta mang ngài đi hoàng cung đi. Bệ hạ chắc là đã đợi chờ lâu. Lý Dịch quay đầu nhìn xem Liễu Tiểu Hổ, hỏi, Tiểu Hổ, ngươi ở đâu? Liễu Tiểu Hổ đem cái kia thiết côn kiếm về, nói ra, thì ở phủ cận đây. Lý Dịch ngẫm lại, nói ra, cái kia đi trước trong nhà người xem một chút đi. A, Liễu Tiểu Hổ kinh ngạc, giống như nhớ tới cái gì, sắc mặt không khống chế được đỏ lên. Lý Dịch nhìn lấy Vệ Lương, nói ra, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, không trì hoãn có việc gì. Vệ Lương gật gật đầu, nói ra, vậy ta trước phái người thông báo bệ hạ. Trần Thanh đạp Trần Tuấn một chân, cả giận nói, ngươi đối với nơi này quen, theo cho điện hạ dẫn đường. Trần Tuấn trong lòng hoảng sợ không thôi, bây giờ cuối cùng thở phào, thành thành thật thật đi theo mấy người sau lưng. Trong huyện nha, Chu huyện lệnh co quắp ngồi dưới đất, còn chưa có lấy lại tinh thần. Phiền tướng quân nhìn không được đá hắn một chân, lớn tiếng nói, chuyện này cho ta thật tốt cha, nghiêm cha. Chu huyện lệnh run rẩy một chút, lập tức nói, vâng vâng vâng, hạ quan nhất định nghiêm cha, nhất định theo lẽ công bằng phá án. Trong huyện nha, cái kia họ Trương công tử, không biết lúc nào, đã lặng lẽ lui ra ngoài. Trên đường đi, Lý Dịch cùng Như Nghi lại hỏi Liễu Tiểu Hổ một vài vấn đề. Rất nhanh liền đi vào một chỗ ngõ hẹp. Đi đến cửa ngõ, liền nghe được bên trong truyền đến ồn ào tiếng cãi vã. Ngõ nhỏ chỗ sâu, một chỗ lùi bại phòng ốt phía trước, một tên áo xanh gã sai vặt nhìn lên trước mặt thô bố y váy thiếu nữ, vừa cười vừa nói, ta nói tiểu nương tử, ngươi đây là cần gì chứ? Theo cái kia bán mứt quả có cái gì tốt? Không bằng theo công tử nhà ta, về sau có người hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ngươi cái kia nhiễm bệnh lão nương, cũng có thể theo ngươi hưởng phúc. Một tên công tử trẻ tuổi dắt nàng tay áo, nói ra, cái kia bán mứt quả có cái gì tốt? Một con ruột nghèo, bổn công tử làm sao so ra kém hắn? Thiếu nữ thần sắc có chút bối rối, vội vàng nói, ngươi, ngươi thả ta ra, ta sẽ không cùng ngươi đi. Ta kiên nhẫn không nhiều. Công tử trẻ tuổi lạnh lùng nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Buông nàng ra, Liễu Tiểu Hổ mãnh liệt mà tiến lên mấy bước, đem cái kia công tử trẻ tuổi đẩy ra. Tiểu Hổ ca, thiếu nữ gặp hắn trở về, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng tránh sau lưng hắn. Ngươi dám đẩy ta? Công tử trẻ tuổi bị hắn đẩy lui lại mấy bước, ngã nhào trên đất, giận dữ lấy đứng lên, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một đạo quen thuộc bóng người, kinh ngạc nói, Trần Thiếu, ngài làm sao? Thiếu cách đầu mẹ ngươi. Trần Tuấn kém chút bị hắn hù chết, nhanh chóng chạy ra đến, một chân đem hắn đạp xa. Hắn hôm nay đã đầy đủ không may, thật vất vả có cơ hội chạy ra ngoài uống ngừng lại rượu, vô duyên vô cớ chịu một trận huấn, bị hắn sợ nhất thúc thúc đạp mấy cước. Tên này bây giờ gọi hắn là chê hắn chết còn chưa đủ thảm sao? Trần Tuấn xuất thân đem cửa thế ra, trên thân vốn là có công phu nổi tình, cái kia công tử trẻ tuổi bị hắn đạp bay ra ngoài, chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi, ngũ tạng lục phủ đều xoắn xuýt cùng một chỗ. Ngẩng đầu, khó nhọc nói, Trần Thiếu, ngươi còn gọi? Trần Tuấn nét mặt đầy vẻ giận dữ, cưới ở trên người hắn, cái tát khoảng chừng thay phiên quất lên. Giận dữ nói, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi cùng ta bộ cái gì gần như? Hắn thừa dịp người khác không chú ý, một cái thủ đao chém vào cái kia công tử trẻ tuổi trên cổ. Thế giới rốt cuộc yên tĩnh. Vậy công tử nô bộc dọa đến ở một bên run lẩy bẩy. Lý Dịch đi qua, nhìn xem Liễu Tiểu Hổ, lại nhìn xem thiếu nữ kia, hỏi, các ngươi đã thành thân? Liễu Tiểu Hổ vội vàng nói, còn không có có. Thiếu nữ kia sắc mặt đỏ bừng, xin giúp đỡ nhìn về phía Liễu Tiểu Hổ. Liễu Tiểu Hổ lập tức giới thiệu nói. Xảo xảo, đây là Như Nghi tỷ tỷ, đây là tỷ phu. Ta trước kia cùng ngươi đề cập tới. Tên là Xảo Xảo thiếu nữ lập tức hành lễ nói. Gặp qua tỷ tỷ, gặp qua tỷ phu. Lý Dịch hiện tại cuối cùng hiểu rõ. Tiểu tử này vì cái gì lưu tại võ quốc không chịu trở về. Nguyên lai không phải võ quốc mứt quả bán chạy. Là võ quốc tiểu tức phủ dễ tìm. Tên là Xảo Xảo thiếu nữ. Là lần kia đến võ quốc áp hàng thời điểm gặp được. Lần kia hắn tại võ quốc chưa quen cuộc sống nơi đây. Bị người lừa gạt bạc. Không có chỗ ăn cơm. Tiểu cô nương này cho hắn một cái bánh bao. Sau đó hắn thì ỉ lại trong nhà người ta không đi. Lý Dịch nhìn xem bị Trần Tuấn công tử trẻ tuổi. Như loại này trắng trợn cướp đoạt dân nữ sự việc. Tại bây giờ kinh đô. Đã không quá hiểu rõ phát sinh. Đương nhiên. Mấy năm trước kinh đô. Cùng nơi này không có khác biệt lớn. Giống Tần Dư như thế xác rưởi cũng không ít. Nhưng những năm nay. Cảnh quốc luật pháp hướng tới hoàn thiện. Đám công tử bột vẫn như cũ hoàn khố. Nhưng phòng tuyến cuối cùng lại tăng lên rất nhiều. Nhiều lắm thì trên miệng trêu đùa một chút nữ tử. Cũng không dám làm tiếp càng tiến một bước khác người cử động. Thọ Ninh hội liên hợp phụ nữ. Mấy năm nay xử lý đại tiểu hoàn khố. Không đếm hết. Mà một khi liên lụy đến mạng người. Cho dù là phổ thông người dân. Hoặc là một tên ăn mày. Lưu Nhất Thủ cũng sẽ thật tốt dạy bọn hắn làm người. Hắn tới nơi này ngày đầu tiên. Canh giờ thứ nhất. Cũng đã biết. Dương Liễu Thanh nữ hoàng này. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Võ quốc muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh. Còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Trần Thanh đứa cháu này ngược lại là rất có ánh mắt. Trước tiên thì cho cô nương này một lần nữa an bài chỗ ở. Mời đại phu tới. Thu xếp tốt bọn họ về sau. Lý Dịch mới nhìn Vệ Lương. Nói ra. Đi thôi. Trương gia. Tên là Trương Sán nam tử trẻ tuổi đem vừa rồi phát sinh ở trong huyện nha sự việc sắc mặt nghiêm nghị giảng thuật một lần. Cảnh Vương. Trương gia gia chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nói ra. Võ quốc nơi nào có cái gì Cảnh Vương. Phụ thân. Tuy nhiên chúng ta không biết cái này Cảnh Vương là ai. Nhưng Trần Thanh. Phiền Kiều cùng Vệ Lương ba vị tướng quân. Đều đối với hắn có chút tôn kính. Trong lời nói còn đề cập đến bệ hạ nam tử trẻ tuổi trầm mặt một lát. Mới mở miệng lần nữa nói ra. Chúng ta không thể không đề phòng. Là muốn có chút chuẩn bị. Trung niên nam tử gật gật đầu. Nói ra. Chỉ là cũng không cần lo lắng quá mức. Một quốc gia khác vương gia. Lật lên sóng gió gì. Bệ hạ chẳng lẽ lại bởi vì chuyện nhỏ này. Đối với chúng ta Trương gia động thủ hay sao. Nam tử trẻ tuổi thoáng thả lỏng trong lòng. Hoàng đô bên trong. Các đại gia tộc lợi ích tương quan. Vinh nhục cùng hưởng. Rút xây động rừng. Tại đương kim bệ hạ nhập hoàng đô thời điểm. Lại cho nàng trợ giúp rất lớn. Loại này qua sông đoạn cầu sự việc. Xem ra nàng là sẽ không dễ dàng đi làm. Trương gia gia chủ đi ra khỏi cửa phòng. Lại ngẩng đầu. Nhìn không được lẩm bẩm nói. Cái này Cảnh Vương. Rốt cuộc là ai? Sư bá. Các ngươi đến cửa cung chỗ. Dương Liễu Thanh tự mình nghênh ra cửa cung. Đối Lý Dịch cùng Như Nghi hơi hơi khom người. Lý Dịch khoát khoát tay. Nói ra. Ngươi bây giờ là nữ hoàng. Làm chuyện gì đều phải chú ý ảnh hưởng. Về sau không cần hành lễ. Dương Liễu Thanh cười cười. Nói ra. Sư bá vĩnh viễn là sư bá. Nàng giống như ý nhận lý lẽ cứng nhắc. Lý Dịch không cùng nàng tiếp tục cái đề tài này. Nhìn lấy nàng hỏi. Như ý đâu? Nàng trong cung sao? Dương Liễu Thanh cúi đầu xuống. Nói ra. Sư phụ nàng. Hôm qua liền rời đi. Như ý sẽ tiếp tục trốn tránh. Cũng không có vượt quá hắn đoán trước. Lý Dịch lắc đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Liễu Thanh. Nói ra. Đi vào trước đi. Còn có một số việc. Muốn cùng ngươi nói một chút. Tiêu Dao tiểu thư sinh 41. Chương 1190 thừa nhận đi. Lý Dịch xác thực có rất nhiều lời muốn nói với Dương Liễu Thanh. Nàng không chỉ có muốn giành chính quyền, còn phải học được an thiên hạ. Cái sau so cái trước càng khó, cũng càng quan trọng hơn. Nàng đã ngồi lên nữ hoàng vị trí, nhưng đây không phải điểm cuối, mà chính là khởi điểm. Trị quốc dựa vào không phải thần binh lợi khí, cũng không phải thiên phạt. Nàng muốn tại trên vị trí này ngồi lâu dài, nhất định phải học được những thứ này. Lý Dịch đi đến một chỗ trong điện ngồi xuống, đang muốn mở miệng, nhìn thấy Dương Liễu Thanh đứng ở nơi đó, kinh ngạc, nói ra: "Ngươi ngồi à?" Dương Liễu Thanh lắc đầu nói: "Sư bá dạy bảo, ta đứng đấy nghe là được." Lý Dịch đem muốn nói chuyện, thực có một phen răn dạy ý tứ, nhưng là nàng thái độ như thế đoan chính, hắn ngược lại nói không nên lời. Nàng hiện tại dù sao không phải như ý tiểu đồ đệ, mà chính là nhất quốc hoàng đế. Mặc dù ngay cả cảnh quốc cùng tề quốc hoàng đế hắn đều không có khách khí qua, nhưng nàng dù nói thế nào đều là người một nhà. Lý Dịch cảm thấy hơi mềm. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra: Ngươi ngồi trước đi. Dương Liễu Thanh tại hắn đối diện ngồi xuống, ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn lấy hắn. Vừa rồi không có cảm giác, hiện tại nàng như vậy nhìn lấy chính mình, Lý Dịch cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trong lúc nhất thời hắn không biết phải nói gì. Nhớ tới, làm võ quốc đô thành, hoàng đô cơ sở kiến thiết muốn tốt, nhà ai hoàng đô trên đường phố sánh nước bẩn đầy đất, mấp mô, ngồi ở trên xe ngựa vượt thành một vòng có thể điên chết. Còn có, đường mà người đi đông đúc, là có thể chỗ có thể phóng ngựa à? Đụng người làm sao bây giờ? Liền xem như không đụng được người, đụng vào hoa hoa cỏ cỏ cũng không đúng. Còn có, kinh huyện quan phủ mẫu, cùng trong thành đại tộc cấu kết, đổi trắng thay đen, hồ đồ phán án. Đây là một cái hoàng đô ứng phải có diện mạo sao? Hoàng đô còn như vậy, chớ nói chi là địa phương khác. Nàng vị hoàng đế này là làm thế nào? Lý Dịch nghĩ đến việc này, ánh mắt nhìn về phía nàng, gặp nàng đang một quang chân thành nhìn lấy chính mình. Lý Dịch nhìn lấy nàng, ngẫm lại, hỏi: "Hoàng đế cùng công chúa khác biệt, việc lớn việc nhỏ đều muốn hao tâm tổn trí. Ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc những thứ này, những ngày này đã quen thuộc chưa?" Dương Liễu Thanh cúi đầu xuống, nói ra: "Bắt đầu có chút không quen, về sau chậm rãi liền quen thuộc. Bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong." Lý Dịch đứng lên, vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi: "Tiến hành theo chất lượng, những chuyện này từng bước một từ từ sẽ đến đi." Dương Liễu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Sư bá, ta phải nên làm như thế nào?" Lý Dịch không thích lên mặt dạy đời, nhưng khi chính mình sư dơ quy quy y e t nhìn hắn như vậy, đem hắn xem như là người đáng tin cậy hoặc là dựa vào thời điểm, trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Hoàng đô mang cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng là dơ giấy bẩn thỉu kém. Cái này không chỉ có liên quan đến nhất quốc thể diện, còn dễ dàng sinh sôi ra càng nhiều vấn đề. Muốn làm giàu, trước sửa đường. Muốn trị nước, cũng trước sửa đường. Đối với Như Ý Thành cùng Phục Châu bách tính tới nói, đã đem đầu này lý niệm dung nhập vào thực chất bên trong. Lý Dịch ngẫm lại, nói ra: "Trước đem hoàng đô đường lớn đường nhỏ tu sửa một phen đi." Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Một đạo thanh âm già nua theo ngoài điện truyền đến. Tên là Dương Vạn Lý lão giả từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy hắn, nói ra: "Quốc khố tích xúc, sớm đã bị cái kia nghịch tặc tiêu hao sạch sẽ. Triều đình liền bách quan bổng lộc đều không phát ra được đi. Nơi nào có nhàn bạc đi làm những chuyện kia? Ngươi cho sao?" Lý Dịch trước kia làm sao lại không có phát hiện Dương Vạn Lý lão gia hỏa này không biết xấu hổ như vậy. Võ quốc là Dương gia võ quốc, cũng không phải Lý gia võ quốc. Hắn dựa vào cái gì cho bạc? Hắn loại này không biết xấu hổ sức mạnh, đã có Lý Hiên ba phần phong phạm. Hoàng thúc công Dương Liễu Thanh đi đến Lý Dịch phía trước, đối Dương Vạn Lý lắc đầu. Lý Dịch từ trước đến nay đều cảm thấy, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Bởi vì kiếm tiền căn bản cũng không phải là vấn đề. Đồng dạng phương pháp, Cảnh quốc cùng Tề quốc đều đã từng sử dụng tới, không có lý do tại Võ quốc đi không thông. Dương Vạn Lý nhìn lấy Lý Dịch biểu lộ, trong lòng vui vẻ, lập tức nói, ngươi có phải hay không lại có chủ ý xấu xa gì? Trương gia. Trương gia gia chủ bởi vì tiểu nhi tử bên đường phóng ngựa, vừa mới bị triều đình phạt một số lớn bạc. Bạc là nhỏ, mặt mũi là lớn. Trương gia gia chủ sắc mặt âm trầm ngồi tại trong nội đường. Một ly trà không có uống xong, có bóng người từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Đại ca, việc lớn không tốt. Trương gia gia chủ nhìn lấy sắc mặt vội vàng, từ bên ngoài chạy vào trung niên nam tử, cau mày nói, chuyện gì như thế bối rối? Trung niên nam tử bối rối nói, đại ca, triều đình vừa mới phái người tới, đem hộ bộ sổ sách tất cả đều mang đi. Trương gia gia chủ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, mang đi thì mang đi, hộ bộ sổ sách hàng năm muốn tra nhiều lần, chẳng lẽ bọn họ lần này liền có thể điều tra ra cái gì không? Trương gia có thể sừng sững tại Võ quốc, dựa vào không chỉ là mấy chục năm qua góp nhặt gia tộc nội tình, hộ bộ quan viên, trừ thượng thư bên ngoài, còn có gần một nửa đều là Trương gia môn sinh. Quốc khố các loại tiền thuế tiền thu đều là từ Trương gia trưởng khống. Nhìn thấy gia chủ lạnh nhạt bộ dáng, trung niên nam tử cảm thấy an tâm một chút, nhưng vẫn còn có chút do dự nói ra, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy lần này có chút khác biệt. Có thể có cái gì khác biệt? Trung niên nam tử ngẫm lại, hỏi, nếu là bọn họ thật tra ra chúng ta những năm nay tại sổ sách phía trên làm tay chân, nhưng là nên làm thế nào cho phải? Được, không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Trương gia gia chủ khoát khoát tay, nói ra, ta hàng năm mới đi làm sổ sách, đều là tinh thông toán học tiên sinh kế toán, thủ pháp cao minh cùng cực, hộ bộ sổ sách nhiều như vậy, bọn họ tra được sang năm cũng không tra được. Khoảng cách Trương gia tiểu công tử Trương Thần bên đường phóng ngựa chỉ là 5 ngày công phu, Trương gia liền bị triều đình gây biên tài sản, bao quát Trương gia gia chủ ở bên trong, gần trăm miệng người đều tiến đại lao. Nghe nói Trương gia trưởng quản hộ bộ nhiều năm, tham ô quốc khố mấy triệu lượng bạc, theo Trương gia gây biên tài sản đi ra tài vật, giá trị không biết bao nhiêu. Đệ nhất hào tộc trong một đêm ầm vang sụp đổ, sau đó nửa tháng ở giữa, trong hoàng thành bị gây biên tài sản đại tiểu gia tộc nhiều vô số kể. Những gia tộc này ngày bình thường không làm thiếu chuyện áp, so bên đường phóng ngựa tấm ra con cháu cũng không khá hơn chút nào, lại một mực không người sửa chỉ, bách tính bị hại. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành người người vỗ tay khen hay, tạm thời bình an vô sự các đại gia tộc cũng là lòng người bàng hoàng. Bọn họ lần thứ nhất phát hiện vị này vừa mới đăng cơ không lâu nữ hoàng làm việc không hề giống cô gái tầm thường như vậy yếu đuối. Nhanh chóng quyết đoán, không lưu bất luận cái gì thể diện, bị gây biên tài sản những gia tộc kia đều là bị tra ra tham ô chi tội quan viên phủ đệ, không có bị tra ra cũng không dám triệt để yên tâm. Liền Trương gia như thế gia tộc đều là nói đổ liền đổ. Từ vệ lương vệ tướng quân tự mình dẫn người gây biên tài sản, vô luận là Trương gia là thật trừng phạt đúng tội cũng tốt, vẫn là đã đăng cơ nữ hoàng bệ hạ chim bay cố lương cung tàng, chuẩn bị đối bọn hắn những thứ này đại tộc ra tay cũng được, đều khiến cho toàn bộ hoàng đô trên không bịt kín một tầng mây đen. Lý Dịch thực sớm liền phát hiện, Dương Liễu Thanh tuy nhiên võ công cao, địa vị cũng cao, bề ngoài nhìn cũng mười phần kiên cường, nhưng nội tâm của nàng lại như cũ có thuộc về nữ tử yếu đuối. Tay nàng nắm binh quyền, đối mặt hoàng đô bên trong những cái kia không nghe lời đại tộc, không cần bất kỳ lý do gì, thực đều có thể dùng vũ lực bạo lực trấn áp, còn cần tra cái gì sổ sách. Đương nhiên, loại trước là không được dân tâm cách làm, Lý Dịch cũng không đề xướng. Nếu như không phải lần này là vì cùng Như Nghi qua thế giới hai người, đem Minh Châu mang đến hẳn là một cái rất lựa chọn tốt. Hiện tại Dương Liễu Thanh, trừ so năm đó Minh Châu thêm một cái nữ hoàng hoàng quan, tình trạng thực cũng không khác gì. Minh Châu đã từng đi qua đường, chính là nàng hiện tại muốn đi đường. Đương nhiên, nàng so với Minh Châu, không biết muốn may mắn bao nhiêu, cũng không cần đi cái gì đường quanh co, hết thảy làm từng bước. Hiện tại cảnh quốc cũng là tương lai võ quốc. Dương Vạn Lý từ bên ngoài đi tới thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn lấy Lý Dịch, hỏi, ngươi biết Tề quốc vị hoàng đế kia? Lý Dịch gật gật đầu, nói ra, có thể xem là một cách bằng hữu không tệ. Ngươi người bạn kia đã đem phía Tây tiểu quốc diệt một nửa. Dương Vạn Lý mặt đen lên, nói ra, hắn đến cùng muốn làm gì? Thiên hạ cộng chủ. Lý Dịch thuận miệng nói một câu, tiếp tục giúp Dương Liễu Thanh viết nữ hoàng công lược. Dương Vạn Lý trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Người này lại có dã tâm lớn như vậy. Lý Dịch ngẩng đầu nói ra, bằng không hắn nhanh như vậy diệt đi Triệu quốc cùng Tây Phương chư quốc, là ăn no rảnh rỗi. Dương Vạn Lý nhìn lấy Lý Dịch hỏi, cái kia võ quốc đâu? Võ quốc Lý Dịch để bút xuống, nói ra, nhưng là có thể đợi được diệt đi phía Tây những quốc gia kia, rảnh rỗi thì đến phiên võ quốc đi. Dương Vạn Lý trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, nếu là hắn thật diệt đi những quốc gia kia, Tề quốc sẽ trở nên cường đại cỡ nào? Chính là có cái kia thiên phạt, chúng ta cũng không phải Tề quốc đối thủ. Lý Dịch không nói gì. Dương Vạn Lý nhìn lấy hắn khá lâu, bỗng nhiên cười, nói ra, tiểu tử, ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đúng không? Lý Dịch nhìn lấy hắn, kinh ngạc nói, cái này không phải là các ngươi võ quốc muốn lo lắng sự việc sao? Dương Vạn Lý nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Đều đến lúc này, ngươi thì thừa nhận đi. Lý Dịch sững sờ, hỏi, ta thừa nhận cái gì? Ta Dương thị hoàng tộc không có có tuổi trẻ đàn ông. Ngươi để Thanh Nhi làm nữ hoàng, chính là vì một ngày kia. Ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Lý Dịch mãnh liệt đứng lên, chỉ hắn nói ra. Dương Vạn Lý nhìn lấy hắn, nói ra, ta lời còn chưa nói hết đâu. Không có sao. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó nói, vậy ngươi tiếp tục đi. Tiêu Giao tiểu thư sinh 41, chương 1191 không làm hoàng đế. Hai ngày trước thử nghiệm đem cố sự viết tỉ mỉ, chủ yếu là nói qua đầu tháng 6 phát sách, dạng này có thể viết nhiều mấy ngày. Về sau suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy kết cuộc không nên dạng này. Một số không chuyện quan trọng, xuân thu bút pháp mang qua, đến cùng ngày nào là ngày cuối cùng, tùy duyên là được. Dương Vạn Lý đối với bỗng nhiên kích động lên Lý Dịch lòng sinh nghi hoặc, ngẫm lại, nhìn lấy hắn, hỏi, ta hỏi ngươi, chúng ta Dương thị hoàng tộc có phải là không có đàn ông? Lý Dịch nhìn hắn khá lâu, nhìn không được hỏi, lúc nào thì đoạn? Dương Vạn Lý ánh mắt bắt đầu hít mắt, đột nhiên hỏi, ngươi còn không có tiến vào tông sư à? Lý Dịch cười cười, nói ra, liền xem như ngươi tông sư, cũng còn không phải ta nhà nương tử đối thủ à? Dương Vạn Lý cười lạnh một tiếng, là nam nhân cũng không cần rời ra ngoài nhà ngươi nương tử. Ngươi còn không phải nhà ta nhị tiểu thư đối thủ. Ngươi còn không phải nhà ta Minh Châu đối thủ. Lý Dịch ngẫm lại, lại bổ sung một câu, ngươi còn không biết Minh Châu là ai đi. Chỉ là cái này không quan trọng, ngươi không phải như ý đối thủ, cũng không phải là Minh Châu đối thủ. Làm bên trong trăm vạn người mới có một cái tông sư cao thủ. Dương Vạn Lý bỗng nhiên có chút thương tâm. Hắn không phải Liễu Thị tỷ muội đối thủ, không phải Từ Thiên đối thủ, không phải Điền Đan đối thủ. Từ Thiên nói hắn cũng không phải cái kia họ Thường thái giám đối thủ. Hiện tại lại thêm ra đến một vị. Hắn muốn người tông sư này tên tuổi còn để làm gì? Hắn thở sâu, thật vất vả bình phục tâm tình, nói ra: "Lão phu là nói, trừ ta ra, Lý Dịch muốn nhắc nhở hắn chả có một cái gọi là Dương Phủ. Chỉ là Dương Phủ tuy nhiên tại tự nhiên thuộc tính phía trên còn có thể xưng là người, nhưng xã hội thuộc tính phía trên đã chết. Lý Dịch cũng sẽ không nhắc lại hắn." Hắn gật gật đầu, nói ra: "Chỉ đổ thừa ngươi vị kia hoàng chất tôn quá áp. Nếu như không phải võ quốc phía trên một vị hoàng đế vì dọn sạch uy hiếp, đem hoàng thất đồng tộc giết sạch sành sanh, Dương Liễu Thanh thượng vị cũng sẽ không có thuận lợi như vậy." Dương Vạn Lý tiếp tục nói: "Dương thị hoàng tộc không có đàn ông, nhưng võ quốc đời tiếp theo hoàng đế lại phải có hoàng thất huyết mạch, cho nên hắn nhất định phải là thanh nhi hài tử." Lý Dịch gật gật đầu: "Dương lão đầu nói có đạo lý, nhưng là cái này cùng hắn có thừa nhận hay không có quan hệ gì." Dương lão đầu nhìn lấy hắn, một bộ hiểu rõ bộ dáng, nói ra: "Thanh nhi thích ngươi, cho nên nàng hài tử chỉ có thể là ngươi hài tử." Lý Dịch một trái tim bỗng nhiên nhảy nhót, chỉ hắn lớn tiếng nói: "Ngươi cũng đừng nói mò a, lão gia hỏa này chẳng lẽ điên không thành? Dương Liễu Thanh là như ý đồ đệ, hắn sư dơ dơ quy quy y e t, đây là loạn. Hắn coi như lại cầm thú, cũng không thể đánh nàng chủ ý. Cho đến trước mắt còn không có. Ta không có quái ngươi, ngươi không cần không thừa nhận." Dương lão đầu nhìn lấy hắn, bỗng nhiên nói ra: "Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, về sau các ngươi sở sinh con trai thứ nhất họ Dương, ta liền sẽ không ngăn cản." Dương lão đầu điên, khẳng định là điên. Lý Dịch hoài nghi hắn có thể là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị chính mình đả kích về sau, phát hiện hắn tông sư này chỉ là một cái ngụy tông sư, nhất thời cảm thấy còn sống vô ý nghĩa, sớm tiến vào người già si ngốc. Hắn không cùng một người điên so đo, bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện phải bận rộn. Thường nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Hắn để Dương Liễu Thanh ngồi lên nữ hoàng vị trí, thì có trách nhiệm để cho nàng tại trên vị trí này ngồi an ổn. Bây giờ quốc khố vấn đề đã giải quyết. Thật lâu trước đây, Lý Dịch thì hiểu rõ, đối với quốc gia tới nói, đến tiền nhanh nhất, đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương thức đương nhiên chính là xếp nhà. Thì chép giống Trương gia lớn như vậy gia tộc, chép hơn mấy cái, quốc khố thì không thiếu bạc. Đương nhiên, cũng không thể giống cắt rau hẹ một dạng, cắt một lứa lại một lứa, dạng này bất lợi cho quốc gia an ổn. Những đại tộc đó sở dĩ tồn tại, liền có bọn họ tồn tại ý nghĩa. Chỉ là quốc gia cần là nghe lời gia tộc, lấy lôi đình thủ đoạn thanh trừ mấy khỏa lớn nhất u ác tính, tự nhiên sẽ đối người còn lại sinh ra chấn nhích. Việc sau đó liền nên tiến hành theo chất lượng, chậm chậm mưu toan. Thực cũng là lại đi một lần Minh Châu đi qua đường, bao quát xử lý thư viện, giúp đỡ hàn môn cùng bách tính nghèo khổ con cháu, đánh vỡ thế gia đại tộc ở trong quan trường lũng đoạn, tạo giấy cùng in ấn, cũng muốn truyền cho nàng. Đây là vì đánh vỡ những cái kia hào phiệt đối với thư tịch lũng đoạn. Võ quốc luật pháp cũng muốn tiến một bước cải tiến. Bọn họ không giống cảnh quốc, còn ở vào bình ổn thời kỳ quá độ. Muốn quyết đoán, nghiêm cách thi hành. Trong hoàng thành, những ngày này, mỗi ngày đều có làn gió mới bảo ập ùa. Cải cách vui sướng đã không thể xưng là vui sướng. Cải cách gió lúc cơ hồ lấy quét ngang chi thế, bao phủ hoàng đô, hướng càng xa địa phương lan tràn. Tại võ quốc bách tính trong suy nghĩ, Dương Liễu Thanh địa vị đã gần như thần. Này chủ yếu là tiền kỳ công việc quảng cáo làm tốt. Vô luận là Lý Hiên vẫn là Triệu Di, đều không làm được đến mức này. Cái này khiến nàng mệnh lệnh, tại thi hành thời điểm, căn bản sẽ không gặp được quá lớn trở ngại. Đủ để cho bất luận cái gì hoàng đế xấu hổ. Lý Dịch đem cuối cùng bản nữ hoàng công lược giao cho Dương Liễu Thanh. Tiếp đó, nàng chỉ cần vững bước thi hành, liền sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Hắn đi ra đại điện, phía trước có một bóng người xa xa đi tới. Bạch Tố. Lý Dịch có chút không xác định hỏi. Gặp qua Cảnh Vương. Nữ tử kia đối với hắn tùy ý chắp tay một cái. Tuy nói là nữ 18 tuổi thì thay đổi lớn, nhưng là Bạch Tố 18 tuổi đã sớm qua. Lý Dịch cùng hắn cũng chỉ là mấy tháng không thấy. Luôn cảm thấy nàng biến hóa rất lớn. Là rất lớn. Lý Dịch đem những cái kia suy nghĩ dứt bỏ. Nhìn lấy nàng hỏi. Biết các ngươi minh chủ đi nơi nào sao? Không biết. Bạch Tố lắc đầu. Như ý hành tung không nói cho người khác biết. Nhưng là không nói cho Bạch Tố khả năng không lớn. Lý Dịch ngẫm lại. Hỏi. Ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Tố tùy ý nói. Tìm Thanh cô nương a. Lý Dịch phất phất tay. Hai người võ công không khác gì nhiều. Cũng đều đi theo như ý bên người. Bạch Tố cùng Dương Liễu Thanh quan hệ rất không tệ. Một chỗ cung điện trước đó. Trên mảnh đất trống lớn. Bạch Tố cùng Dương Liễu Thanh đều hơi thở hổn hển. Sợi tóc có chút lộn xộn. Bạch Tố chà chà cái trán mồ hôi. Nói ra. Xem ra làm nữ hoàng thật là bận bịu. Lần sau gặp lại. Ngươi không phải ta đối thủ. Dương Liễu Thanh nhìn lấy nàng. Bĩu môi. Nói ra. Bất quá chỉ là thắng nửa chiêu mà thôi. Có cái gì đắc ý. Nửa chiêu cũng là thắng A Bạch Tố đem áo ngoài cởi ra để ở một bên. Nhìn lấy nàng. Nói ra. Đợi đến lần sau. Cũng là một chiêu hai chiêu. Dương Liễu Thanh không có tiếp tục cái đề tài này. Nhìn lấy Bạch Tố. Bỗng nhiên nói. Ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Bạch Tố nhìn lấy nàng. Nghi ngờ nói. Làm sao? Dương Liễu Thanh ngừng lại một chút trước người nàng. Dò xét nàng khá lâu. Đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không lại tìm đến bí phương gì? Bạch Tố cúi đầu xuống. Lập tức liền biết nàng trong lời nói ý tứ. Nàng hơi đỏ mặt. Hỏi. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Dương Liễu Thanh gật gật đầu. Bạch Tố trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nói ra. Lúc nào có thể giống minh chủ như thế liền tốt. Nằm mơ đi. Dương Liễu Thanh nhìn nàng một cái. Lại hỏi. Khi nào thì đi? Bạch Tố thuận miệng nói. Hai ngày nữa cùng Như Nghi tiền bối cùng một chỗ. Dương Liễu Thanh trên mặt hiện ra một tia hâm mộ. Lại rất nhanh biến mất. Xây thư viện bạc. Không cần theo trong quốc khố ra. Các nơi hương thân cùng phú thương. Đều sẽ rất nguyện ý. Thậm chí còn có thể có rất nhiều có dư. Thêm ra đến những bạc này. Cần phái chuyên gia đi quản lý. Cuối cùng cũng muốn dùng đến thư viện phía trên. Có thể tiết kiệm quốc khố tại thư viện chi tiêu. Lý Dịch cùng Dương Liễu Thanh giải thích một số chi tiết thời điểm. Phát hiện nàng ánh mắt nhìn qua phía trước. Không biết lúc nào đã thất thần. Lý Dịch nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Dương Liễu Thanh lập tức trở về qua thần. Vội vàng nói. Thật xin lỗi. Sư bá. Không có việc gì. Lý Dịch phất phất tay. Nói ra. Ngươi nếu mệt. Thì trời sáng lại nói. Ta không mệt. Dương Liễu Thanh lắc đầu. Nhìn lấy hắn. Nói ra. Sư bá tiếp tục đi. Lý Dịch gật gật đầu. Một lần nữa mở miệng. Trong kinh những đại tộc đó. Không thể một mực chèn ép. Tốt nhất có thể lôi kéo một bộ phận. Hình thành thăng bằng cùng chế ước cuộc diện. Lý Dịch nhìn lấy lại ở vào trạng thái thất thần Dương Liễu Thanh. Một lần nữa gõ gõ cái bàn. Nàng mấy ngày nay rất kỳ quái. Làm việc từ trước đến nay so với ai khác đều nghiêm túc nàng. Hai ngày này nhiều lần thất thần. Lý Dịch nhìn lấy nàng. có chút lo lắng hỏi. Ngươi làm sao? Ta Dương Liễu Thanh nhìn lấy hắn. Há hốc mồm. Lại vẫn là không nói cái gì. Không có chuyện gì là không thể nói. Lý Dịch nhìn lấy nàng. Nghiêm túc nói. Mặc kệ phát sinh chuyện gì. Ta cùng sư phụ ngươi đều tại đứng tại bên cạnh ngươi. Dương Liễu Thanh trầm ngâm khá lâu. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Thở sâu. Nhìn lấy Lý Dịch. Nói ra. Sư bá. Ta không muốn làm hoàng đế. Lý Dịch nao nao. Dương Liễu Thanh nhìn lấy hắn. Lấy dũng khí. Mở miệng lần nữa. Sư bá. Ta không muốn làm hoàng đế. Ta muốn về Như Ý Thành. Ta muốn về Liễu Minh. Ta nghĩ. Ta muốn lưu ở sư phụ bên người. Cùng hắn học võ công. Tiêu Dao tiểu thư sinh 41. Chương 1192 giải quyết con đường. Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Hoàng đế không muốn làm hoàng đế. Nữ hoàng không muốn làm nữ hoàng. Lý Hiên cả ngày đắm chìm trong khoa học thế giới bên trong không cách nào tự kiềm chế. Dương Liễu Thanh thật tốt nữ hoàng không làm. Chỉ muốn sau lưng Như Ý làm một cái người hầu nhỏ. Lý Dịch đột nhiên cảm giác được có chút tâm mệt mỏi. Hắn dốc hết tâm huyết một nắng hai sương mệt gần chết vì bọn họ. Đến cùng là vì cái gì? Hắn thở dài. Nhìn lấy Dương Liễu Thanh. Hỏi. Nghĩ kỹ. Dương Liễu Thanh gật gật đầu. Nghĩ kỹ. Lý Dịch phất phất tay. Nói ra. Nghĩ kỹ thì đi làm đi. Dương Liễu Thanh nhìn lấy hắn. Có chút chờ mong hỏi. Sư bá. Cái này có thể chứ? Lý Dịch lại thán một tiếng. Nói ra. Ngươi một mực làm ngươi muốn làm việc. Tiếp xuống thì giao cho ta. Cảm ơn sư bá. Dương Liễu Thanh trong mắt rốt cuộc một lần nữa tỏa ra hào quang. Thật sâu nhìn Lý Dịch liếc một chút. Nhanh chóng hướng ngoài điện chạy tới. Lý Dịch nhìn lấy nàng quả quyết bóng lưng. Trong lòng thầm than. Hắn gặp được. Đều là những người nào a? Chỉ là ai bảo hắn là nàng sư bá đâu. Thời đại này. Làm huyên đệ không dễ dàng. Làm trưởng bối càng không dễ dàng. Nàng trở thành nữ hoàng con đường này. Là hắn tự tay lót đường. Hiện tại nàng muốn theo đuổi bên ngoài cao hơn càng xa bầu trời. Lưu lại cái này một cái cuộc diện rối rắm. Vẫn phải hắn đến xoa. Kết thúc công việc. Dương Vạn Lý nhanh chân từ bên ngoài đi tới. Nhìn lấy Lý Dịch. Cả giận nói. Ngươi điên. Làm hoàng đế là rau cải trắng à. Nàng muốn làm liền để nàng làm. Không muốn làm thì không làm. Lý Dịch liếc nhìn hắn một cái. Hỏi. Ngươi có hỏi là qua nàng có muốn làm. Dương Vạn Lý ở ngực chập trùng mấy lần. Bỗng nhiên nhìn lấy Lý Dịch hỏi. Ban đầu là người nào nhất định để nàng làm nữ hoàng. Lý Dịch nhìn lấy hắn. Nói ra. Là thiên hạ đại thế. Người một khi không biết xấu hổ. Liền có thể đứng ở thế bất bại. Dương Vạn Lý tại hắn đối diện ngồi xuống. Bình phục tâm tình. Nói ra. Nàng đi. Võ quốc làm sao bây giờ? Lý Dịch ánh mắt nhìn về phía hắn. Ta không được. Dương Vạn Lý lắc đầu nói. Ta biết ngươi không được. Lý Dịch nhìn lấy hắn. Nói ra. Bất quá. Rồi sẽ có biện pháp. Tuyệt cảnh là không tồn tại. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Có Lý Hiên như vậy không đáng tin cậy hoàng đế. Cảnh quốc đều có thể ổn định vận chuyển bình thường. Việc lớn việc nhỏ giao cho quần thần. Hoàng thất lưu lại một người trấn tràng tử là được. Cảnh quốc không có Lý Hiên. Không phải còn có Lý Hàn sao? Võ quốc không có Dương Liễu Thanh. Không phải còn có Dương Vạn Lý sao? Dương Vạn Lý phát hiện Lý Dịch ánh mắt nhìn về phía hắn. Theo đáy lòng tuôn ra một trận ý lạnh. Lý Dịch nhìn lấy hắn. Hỏi. Ngươi muốn đánh bại Tử Thiên sao? Dương Vạn Lý đương nhiên muốn đánh bại Tử Thiên. Hắn nằm mộng cũng nghĩ thoát khỏi yếu nhất tông sư cái mũ. Nhưng hắn cũng biết. Đây là một cái bẫy. Một cái cử đại bẫy dập. Nhưng là hắn vẫn là muốn đánh bại Tử Thiên. Hắn suy nghĩ khá lâu. nhìn lấy Lý Dịch, cắn răng nói, muốn. Ngoài điện, Bạch Tố một tay che ngực, một tay che cái mông, kinh hãi nói, ngươi vừa rồi giấu rốt. Dương Liễu Thanh cười cười, có chút đắc ý nói ra, lần trước chỉ là nhường ngươi, không phục lại đến, lại đến thì lại đến. Bạch Tố trên mặt hiện ra một tia xấu hổ màu sắc. Mấy ngày trước nàng bại tướng dưới tay còn là chính mình, nàng cũng không tin. Lúc này mới qua mấy ngày, chẳng lẽ nàng thì thoát thai hoán cốt hay sao? Nàng khẽ cắn môi, lần nữa nghênh đón. Một khắc đồng hồ về sau, không đánh, Bạch Tố vẫn bảo chỉ một loại một tay che ngực, một tay bảo vệ cái mông động tác. Nàng xem thấy Dương Liễu Thanh, hồ nghi nói, có phải hay không như nghi tiền bối lại truyền cho ngươi cái gì bí quyết? Dương Liễu Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu, cười nói, không có. Lý Dịch tâm lý có chút tiếc nuối, Dương Liễu Thanh học người nào không tốt, nhất định phải học Lý Hiên cái này không nên thân. Nàng cho dù là nói nàng cũng muốn trở thành thiên hạ cộng chủ, Lý Dịch ngay lập tức sẽ khiến người ta đem thiên phạt cùng đại pháo liên tục không ngừng cung cấp bên trên, để Triệu Di trở về nghỉ ngơi sinh con. Hai mươi mấy tuổi người, vẫn là hoàng đế, liền con trai đều không sinh ra, còn mặt mũi nào bốn phía sóng, mất mặt hay không? Bất quá, hắn ngẫm lại, vẫn là không có ý định đem ý nghĩ của mình áp đặt cho nàng. Nàng muốn cùng Như Ý học võ công liền đi học đi, dù sao nữ hoàng thân phận vẫn còn, không có gì kém. Hắn thở dài, nhấc bút lên, bắt đầu liệt kê điều trần. Võ quốc, hoàng đô, gần nửa tháng nay đã đăng cơ khá lâu nữ hoàng bệ hạ, rốt cuộc không trầm tịch nữa, cơ hồ mỗi ngày đều có lệnh mới công khai hoạt động. Ngay từ đầu, bao quát Trương gia ở bên trong mấy nhà đại tộc bị lấy lôi đình thủ đoạn xét nhà, dẫn đến vô số dân chúng vỗ tay khen hay. Hình bộ sửa đổi mấy chục cái luật pháp điều trần, bao quát hủy bỏ lấy bạc thay tội, quy tắc thẩm án quá trình, có oan tất phản, có án tất thẩm. Trong lúc nhất thời, đều đại quan nha môn hạm gần như bị đạp phá. Ngoài ra, trọng yếu nhất, thuộc về quốc sự viện thành lập. Quốc sự viện không phải một cách phân ly ở triều đình bên ngoài bộ môn. Bên trong 21 tên thành viên, đều do trong triều trọng thần tạo thành. Bên trong, lại lấy vương thừa tướng cầm đầu, lục bộ thượng thư làm phụ, ngự sử đại phu, ngự sử trung thừa giám sát, ba vị võ tướng, các tổ chức trên triều đình không cách nào giải quyết vấn đề. Từ quốc sự viện phiếu mô phòng quyết định, nếu là quốc sự viện ý kiến không đồng nhất, lại số phiếu chinh lệch tại 4 phiếu trong vòng. Còn từ tạm thời đại chính lão tổ tông cuối cùng quyết định. Còn về nữ hoàng bệ hạ, hội tạm thời rời đi hoàng đô, dò xét tứ phương, dẹp an định vừa mới vững chắc võ quốc giang sơn. Quốc sự viện đối với võ quốc quan viên tới nói, cũng không tính tươi ngon. Sát vách cảnh quốc chính là như vậy làm. Cảnh quốc đồ vật cũng là tốt, đáng giá học tập, cái này không thể nghi ngờ. Duy nhất bọn họ có chút ngoài ý muốn là nữ hoàng bệ hạ sẽ rời đi hoàng đô. Trước kia như là chưa từng có dạng này tiền lệ. Nhưng mà cái này không quan trọng, Trương gia xảy ra chuyện còn chưa được mấy ngày, bệ hạ ra ngoài thì ra ngoài đi, có quốc sự viện, triều đình vận chuyển sẽ không xảy ra vấn đề. Bệ hạ lưu tại kinh đô, vạn nhất ngày nào tâm huyết dâng trào, lại tính toán thanh tẩy một đợt các đại gia tộc, bọn họ liền muốn lại trải qua một trận gió tanh mưa máu. Nói cho cùng, trong lòng bọn họ đối với nữ tử làm hoàng đế vẫn là không có quá nhiều lòng tin. Lý Dịch phát hiện, từ khi dỡ gánh nặng trên vai xuống về sau, Dương Liễu Thanh lại đầy máu phục sinh. Nhìn lấy nàng và Bạch Tố ở ngoài điện luận bàn, dáng người trước đó chưa từng có nhẹ nhàng. Theo Lý Dịch lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, trên người nàng thì đè ép nặng nề gánh phụ mẫu đại thù, cướp đoạt chính quyền mối thù, quốc cừu ra hận, ép tới nàng không thở nổi. Về sau nàng thành công lật đổ trước kia triều đình, tự mình làm hoàng đế. Nhưng là trên vai gánh không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng nặng. Giờ khắc này, nàng triệt để dỡ xuống tất cả gánh nặng. Tiểu tử, ngươi nhưng là đừng gặp ta. Cái đồ chơi này liền có thể để cho ta đánh bại Từ Thiên. Dương Vạn Lý cầm trong tay một cái sách nhỏ, thanh âm truyền đến Lý Dịch bên tai. Đây chính là phiên bản đơn giản hóa quy tức công. Vì để hắn nguyện ý tiếp lấy võ quốc sạp hàng, Lý Dịch đem áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra. Lý Dịch nhìn lấy hắn, hỏi, làm tông sư, này một ít phân biệt năng lực, ngươi vẫn là có a? Dương Vạn Lý ngẫm lại, gật đầu nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta, không đem này công truyền cho Từ Thiên. Lý Dịch gật gật đầu, nói ra, Từ lão hiện tại tình trạng ý thiếp, mỗi ngày dưới hoa ngắm trăng, anh em, nơi nào còn có thời gian luyện công, ngươi thì chiếu vào quyển sách này luyện, không ra 5 năm, liền có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay, không ngoài 10 năm, hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dương Vạn Lý ngẫm lại, tiểu tử này lần này mang theo Thanh Nhi bỏ trốn, 5 năm về sau, hài tử đã có thể chạy, 10 năm về sau, thật tốt dạy bảo một phen, liền có thể chuẩn bị tiếp nhận. Tuy nhiên thời gian 10 năm có hơi lâu, nhưng còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Hắn gật gật đầu, nói ra, tốt, nhìn lấy Dương Vạn Lý đem sách nhỏ ước lượng tốt rời đi. Lý Dịch thở phào một hơi, võ quốc sự việc rốt cuộc tạm thời có một kết thúc. Có chuyện hắn không có nhẫn tâm nói cho Dương lão đầu. Từ lão tại thật lâu trước đây liền trở thành nhị thúc công thần cấp chó săn. Một tay bản sự xuất thần nhập hóa, tiến bộ tự nhiên cũng càng thêm thần tốc. Lão Dương đời này khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Như thế lừa gạt một vị lão nhân, hắn lương tâm khó có thể bình an. Sau này trở về, muốn nhắc nhở một chút Từ lão, lần sau gặp được hắn thời điểm, nhất định nhớ kỹ thả tưới nước. Hắn xoay người, nhìn cách đó không xa Bạch Tố, đối nàng vẫy tay. Hiện tại có thể nói cho ta biết, các ngươi minh chủ đi nơi nào a? Ta không biết a. Bạch Tố biểu hiện trên mặt có chút vô tội. Lý Dịch ngẫm lại, nói ra, một cái hiệu quả tốt hơn bí phương, cộng thêm một bộ thủ pháp đấm bóp. Liễu Diệp trại, Tiêu Giao tiểu thư sinh 41, chương 1193 tam hoàng tề tụ. Lý Dịch lại một lần nữa cảm thấy, Bạch Tố đồng chí là một cái đồng chí tốt. Một phần bí phương cùng một bộ thủ pháp đấm bóp liền bị thu mua. Về sau có bí mật gì, ngàn vạn không thể nói cho nàng. Trước khi rời đi, hắn còn phải đi cùng Dương lão đầu bàn giao một ít chuyện. Tuy nhiên Dương Liễu Thanh không tại võ quốc, nhưng nàng vẫn là võ quốc nữ hoàng. Dương lão đầu về sau không thể chỉ quản luyện công mặc kệ triều chính, cũng không thể quản quá mức sau cùng chạy trốn. Hắn phải cùng hắn tâm sự mức độ kia ở đâu. Bạch Tố nhìn lấy hắn rời đi, hai tay nắm nắm ngực, nhìn qua bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Võ quốc sự việc rốt cuộc không cần Lý Dịch lại quan tâm. Kết thúc nơi này hết thảy, cùng Như Nghi các nàng về đến Như Ý Thành thời điểm, đã là đầu tháng 7. Trong mấy ngày này, như là hết thảy đều rất an ổn, cũng không có đại sự nào phát sinh. Cho đến khi bọn họ về đến Như Ý Thành ngày thứ hai, Minh Châu cầm một phong mật hàm đi tới đưa cho hắn. Minh Châu mặc dù nhưng đã không tại kinh đô, nhưng trong triều rất nhiều đại sự vẫn là sẽ khoái mã cấp tốc truyền cho nàng. Lý Dịch mở ra cái kia phong mật hàm, tay lấy ra giấy. Giấy phía trên chỉ có ngắn ngủi một hàng chữ: ngày 3 tháng 6, về quốc hàng. Phía tây những tiểu quốc đó, Lý Dịch không rõ lắm, nhìn lấy nàng hỏi, về quốc là quốc gia nào? Minh Châu tại bên cạnh hắn ngồi xuống, nói ra, phía tây sau cùng nhất quốc, Nói cách khác, Triệu Di chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền để phía tây những tiểu quốc đó vong vong, hằng hằng, cho tới bây giờ, tề cảnh, võ ba nước thí chân vạc bố cục, chính thức hình thành. Nói một cách khác, Triệu Di muốn thiên hạ cộng chủ. Mục tiêu kế tiếp, không phải võ quốc, cũng là cảnh quốc, cũng không có bi quan như vậy. Minh Châu lắc đầu, nói ra, tề quốc sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, quét ngang phía tây các nước, là bởi vì bằng vào thiên phạt chi lợi. Hiện tại bọn hắn thiên phạt đã hao tổn khoảng không, cùng chúng ta giao chiến, trừ phi khí trời nguyên nhân, để thiên phạt vô dụng. Không phải vậy bọn họ chiếm cứ không lên gió. Huống hồ, bọn họ lấy nhanh chóng chi thế, diệt Triệu quốc cùng những tiểu quốc đó, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp yên ổn. Vẹn vẹn cần bốn phía lắng lại phản loạn, cũng đủ để cho bọn họ đau đầu. Lý Dịch lúc trước đã cảm thấy, tề quốc nhanh chóng như vậy lại bất chấp hậu quả diệt đi Triệu quốc, hội lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm. Không phải Triệu Di phong cách, về sau hắn không quan tâm, tiếp tục tiến hành Tây Chinh, còn càng là vượt quá Lý Dịch đoán trước. Mặc dù bây giờ bọn họ diệt đi Triệu quốc cùng những tiểu quốc đó, nhưng lấy tề quốc khẩu vị, một lần sợ là ăn không vô nhiều như vậy. Lớn nhất khả năng là bị bọn họ chinh phục khu vực, hội biến thành giống mấy năm trước võ quốc như thế, quần phiệt nổi lên, hào kiệt cùng nổi lên. Đây là một cái Lý Dịch tự suy nghĩ một chút đều rất đau đầu cuộc diện. Hắn đến bây giờ còn không nghĩ thông, Triệu Di đến cùng tại gấp cái gì. Mặc kệ Triệu Di tại gấp cái gì, võ quốc cùng cảnh quốc sốt ruột. Dương Liễu Thanh vừa đến nơi đây, võ quốc khẩn cấp bản tấu thì đưa tới. Quốc sự viện đã phái ra sứ thần, muốn cùng cảnh quốc kết làm đồng minh, cùng chống chọi với tề quốc. Đồng thời, cảnh quốc triều đình quyết định cũng đưa đến Minh Châu trong tay. Bọn họ biểu đạt cùng võ quốc đồng dạng ý nghĩ, tề quốc cường đại không giả, nhưng nếu như Triệu Di không có may mắn đến chính mình nghiên cứu ra được thiên phạt, vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh ở giữa chênh lệch cũng là khó giải. Huống chi, hắn hiện tại còn ốt còn không mang nổi mình ốt, càng là không có khí lực ứng đối võ quốc cùng cảnh quốc liên hợp. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Vô luận như thế nào, võ quốc cùng cảnh quốc liên hợp đều là rất cần thiết. Những chuyện này là Lý Hiên, Dương Lão Đầu cùng cảnh võ hai nước quần thần cần quan tâm. Lý Dịch tính toán tại Như Ý Thành dừng lại mấy ngày, bồi bồi Nhược Khanh túy mặt các nàng, sau đó liền khởi hành, tiến về Khánh An Phủ. Lần này, tuyệt đối không thể để cho Như Ý lại chạy. Trong núi nhiệt độ thích hợp, cho dù là giữa trưa, cũng không lộ vẻ cỡ nào nóng bức. Lý Dịch đem xích đu đem đến dưới một thân cây, có gió nhẹ nhẹ thổi, bóng cây lắc lư, phát ra vang lên sàn sạc. Nơi này là so gian phòng trên giường càng thích hợp buổi trưa hóng gió. Hắn làm một giấc mộng, một cách những ngày này thường xuyên nằm mơ. Liễu Nhị tiểu thư ngồi trên lưng ngựa bóng người, luôn luôn tại hắn trong mộng xuất hiện. Nàng vẫn là như vậy ở trên cao nhìn xuống, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn, một như lúc mới gặp. Ngày hôm nay mộng có chỗ khác biệt. Hắn nhìn lấy lập tức Liễu Nhị tiểu thư, nhìn một chút nàng liền biến mất, thay vào đó là Lý Hiên bộ dáng. Đây là một cái khủng bố ác mộng. Lý Dịch dọa đến mở to mắt, nhìn thấy Lý Hiên chính đứng ở bên cạnh nhìn lấy hắn. Lý Dịch buông lỏng một hơi, nguyên lai chỉ là mộng, mà lại mộng còn không có tỉnh. Lý Hiên trong tay vuốt vuốt hai khối màu đen đồ vật, nói ra, ta tìm tới hai khối nam châm. Vì cái gì bọn chúng một lát lẫn nhau hấp dẫn, một lát lại lẫn nhau bài xích? Lý Dịch vỗ vỗ mặt chính mình, sau đó lại bóp bóp, đau. Hắn cơ hồ theo trên ghế xích đu nhảy dựng lên, nhìn lấy hắn, kinh hãi nói, ngươi làm sao tới? Lý Hiên liếc một cái hắn, hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể tới. Tề quốc đã diệt Triệu quốc, diệt phía tây các nước. Mục tiêu kế tiếp khả năng cũng là Cảnh quốc. Ngươi không tại kinh đô đợi, đến nơi đây làm gì? Cũng là bởi vì cái này, ta mới tới. Lý Hiên ngẫm lại, nói ra, nơi này khoảng cách Tề quốc thêm gần, khoảng cách Võ quốc cũng càng gần. Mệnh lệnh có thể lấy thời gian ngắn nhất đưa tới tiền tuyến, cho nên ta liền đến. Lý Dịch vẫn cảm thấy chính mình rất không biết xấu hổ, nhưng là cùng Lý Hiên so sánh, còn kém xa lắm. Triệu Di diệt đi phía tây cái cuối cùng quốc gia, thật là hơn một tháng trước. Lý Hiên hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, nói rõ hắn chí ít hai tháng trước liền đã xuất phát. Chẳng lẽ hắn có thể không cần đoán cũng biết? Tính như vậy xuống tới, thực hắn tại chính mình cùng Minh Châu bọn họ rời đi kinh đô 3 tháng về sau, thì không kịp chờ đợi xuất phát. Lý Dịch nhìn lấy hắn, nhíu mày hỏi, ngươi đem chưa đầy tuổi tròn thái tử lưu tại kinh đô? Lý Hiên nhìn xem phía sau, Lý Dịch ánh mắt trông đi qua, Vương Thấm ôm một đứa con nít nói chuyện với Như Nghi, Trầm Tố đứng tại bên cạnh nàng. Hắn ngẫm lại, Lý Hiên mang nhà mang người, còn mang theo hài tử tới, trên đường hành trình khẳng định chậm hơn. Nói cách khác, hắn thậm chí không có chờ đến hắn cùng Minh Châu rời đi kinh đô 3 tháng. Có lẽ là 2 tháng, có lẽ sớm hơn. Ta có chút không nỡ Trạch Nhi. Lý Hiên thở dài, nói ra, hắn mới nhỏ như vậy, làm hoàng đế sẽ không vui vẻ. Họ Lý rốt cuộc khôi phục một chút nhân tính, điểm này giá trị phải cao hứng. Ngươi cùng Minh Châu làm sao còn không có lập gia đình? Lý Hiên nhíu mày nhìn lấy hắn, nói ra, các ngươi nhanh sinh con trai đi. Ngươi đã có 2 đứa con trai, lại sinh một cách đi làm hoàng đế. Dù sao Minh Châu cũng có hoàng thất huyết mạch, sinh ra tới hài tử cũng họ Lý. Lý Dịch thu hồi hắn vừa rồi ý nghĩ. Bao nhiêu tháng không gặp, Lý Hiên nhân tính đã triệt để không có. Thọ Ninh nắm Vĩnh Ninh, cao hứng chạy tới, hỏi, Hoàng huynh, ngươi cùng Hoàng tẩu lần này tới, còn về sao? Lý Hiên cười nói, không quay về. Lý Dịch rốt cuộc tìm được hắn mấy ngày nay tâm thần bất an nguyên nhân. Phiền phức đến, đến thì không đi. Lý Hiên nâng nhà chuyển đến Như Ý Thành, cao hứng nhất là Lý Đoan. Hắn đã không kịp chờ đợi mang tiểu nhị đi trong vương phủ cái kia lớn nhất khu vui chơi. Nói thật, ta mới vừa nói, ngươi suy nghĩ một chút. Lý Hiên nhìn lấy hắn, nói ra, Trạch Nhi là ta con trai thứ nhất, ta định đem ta suốt đời sở học đều truyền cho hắn, để hắn lấy sau tiếp tục ta nghiên cứu. Dạng này hắn liền không thể làm hoàng đế. Ta vốn định là để Minh Châu làm hoàng đế, có điều con trai của các ngươi làm cũng giống vậy. Lý Dịch chém đinh chặt sắt nói, không cân nhắc. Lý Hiên quay đầu nhìn xem cách đó không xa Dương Liễu Thanh, hỏi, ngươi nữ hoàng sư dơ quy quy y e t tại sao lại ở chỗ này? Hắn trên mặt hoảng hốt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nói, chẳng lẽ nàng cũng đánh lấy đồng dạng chủ ý? Lý Dịch một lần nữa lại nằm xuống xích đu, muốn chết không muốn sống. Từng cái, khi hắn Như Ý Thành là địa phương nào, không biết, còn tưởng rằng hắn trừ có tôn sư thu thập đam mê, còn có hoàng đế thu thập đam mê. Lão Phương từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy Lý Dịch, biểu lộ có chút khó có thể hình dung. Hắn thật vất vả lấy lại tinh thần, mở miệng nói, cô ra, có người tìm ngươi. Người nào? Lý Dịch thuận miệng hỏi. Triệu Di, sau cùng mấy ngày, cần điều chỉnh trạng thái, làm sau cùng kết cục. Mấy ngày nay, cho phép ta mỗi ngày một chương đi. Tiêu Giao tiểu thư sinh 41. Chương 1194 một cái ước định. Lý Dịch không biết Lão Phương nói Triệu Di là cái gì cái Triệu Di. Nếu như là hắn nhận biết cái kia Triệu Di, Tề quốc hơn một tháng trước mới kết thúc Tây Chinh. Trừ phi Triệu Di chắp cánh, bằng không không có khả năng xuất hiện ở đây. Nếu như không phải, hắn cũng không biết cái gì khác Triệu Di. Lý Dịch đè xuống nghi ngờ trong lòng, nói ra, để hắn tiến đến. Rất nhanh, Lý Dịch liền biết đến Triệu Di là cái gì cái Triệu Di. Hắn nhìn xem Lý Hiên, lại nhìn xem hướng bên này đi tới Dương Liễu Thanh, nhìn nhìn lại theo ngoài cửa đi tới Triệu Di. Cái thế giới này nhất định là điên. Muốn không phải vậy cũng là hắn ngủ chưa không có tỉnh, còn đang nằm mơ. Hắn tại Lý Hiên trên cánh tay bóp một chút, hỏi, đau không? Theo Lý Hiên trên mặt thống khổ biểu lộ liền có thể nhìn ra, hắn rất đau. Triệu Di theo ngoài cửa đi tới, đi đến Lý Dịch bên người, chắp tay một cái, mỉm cười nói, Lý huynh, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Hiên, ánh mắt hơi kinh ngạc. Cảnh Hoàng cũng tại, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Dương Liễu Thanh trên thân. Hắn nhìn khá lâu, mới hỏi, vị này chẳng lẽ cũng là võ quốc nữ hoàng bệ hạ? Lý Dịch cảm thấy lúc này không có máy chụp ảnh, quả thực là quá tiếc nuối. Cảnh Bình 5 năm ngày 10 tháng 7. Đây là một cái rất không tầm thường thời gian. Tề, Cảnh, Võ, ba nước hoàng đế. Trên cái thế giới này có quyền thế nhất ba người. Trước đó không có bất kỳ cái gì báo hiệu tập hợp cùng một chỗ. Lại thêm hắn, sẵn tiện có thể gom góp một bàn mạc trược. Đây là một cái đủ để tái nhập sử sách thời gian. Đây cũng là một bàn vang dội cổ kim mạc trược. Triệu Di ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, cười nói, đường xa mà đến, Lý huynh liền chén nước trà đều không nỡ cho sao? Lý Dịch xem bọn hắn ba người, quay đầu đối Lão Phương nói, dâng trà, uống chén trà, bình phục một lát tâm cảnh. Lý Dịch vẫn cảm thấy cái thế giới này điên. Triệu Di thiên hạ cộng chủ tâm nguyện đã hoàn thành 1/3. Nếu như dựa theo cương vực để tính, Tề quốc chỗ chinh phục địa vực diện tích so Cảnh quốc cùng Võ quốc cộng lại còn lớn hơn. Nói cách khác, hắn mộng tưởng đã hoàn thành 50% trở lên. Hắn muốn làm duy nhất hoàng đế, sớm muộn muốn cùng Cảnh quốc Võ quốc đối đầu. Nhưng bây giờ hắn chính ngồi ở chỗ này, cùng Cảnh quốc hoàng đế, Võ quốc nữ hoàng uống trà. Lý Dịch chỉ cần tại hắn trà bên trong thêm chút gia vị, hoặc là phất phất tay, hắn vị này tương lai hoàng đế liền phải nằm tại chỗ này. Triệu Di nhìn lấy Lý Hiên, hỏi, Cảnh Hoàng không tại kinh đô, là sao lại ở chỗ này? Ngươi quản được sao? Lý Hiên liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cũng có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Lý Dịch nhìn ra, Lý Hiên đối với Triệu Di có rất lớn địch ý. Cái này rất bình thường. Tề quốc cùng Cảnh quốc quan hệ từ trước đến nay khẩn trương. Bọn họ hai vị đế vương có thể ngồi ở chỗ này uống trà, đã là trước kia muốn cũng không dám suy nghĩ chuyện. Không có địch ý, chẳng lẽ hai người còn có thể xưng huyên gọi đệ? Mấy năm không thấy, Cảnh Hoàng lại là càng ngày càng táo bạo. Triệu Di nhìn lấy hắn, cũng không so đo, nhích miệng mỉm cười, nói ra, mấy năm trước đó, kinh đô quần ngọc viện lần đầu gặp gỡ, cái kia phong độ nhẹ nhàng Lý Hiên thế tử đi nơi nào? Ngươi đang mắng ta? Lý Hiên chợt một chút đứng lên, nhìn lấy hắn, cả giận nói, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Lý Dịch đem Lý Hiên bả vai ấm xuống, không phải chê hắn phá hư bầu không khí, là không muốn để cho hắn tự rước nhục. Triệu Di nhưng là chân vũ toàn tài, có thể trị quốc, biết đánh trận, một thân võ nghệ cũng có thể đưa thân nhất lưu, không phải Lý Hiên công phu mèo ba chân có thể so sánh. Hắn nhìn lấy Triệu Di, hỏi, ngươi lần này ngàn dặm xa xôi tới, không phải chỉ muốn tại chỗ của ta lấy chén trà uống đi? Dĩ nhiên không phải. Triệu Di cười cười, nói ra, đoạn đường này gian khổ, như là không thể tự tay nếm thử Lý Huyên nấu đồ ăn, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. nghĩ không ra hắn không chỉ có muốn cỏ trà, còn muốn đến ăn trực. Lý Dịch nhìn lấy hắn, nói ra, ta tự tay vào bếp đại giới nhưng là rất lớn, không biết ngươi giao không giao nổi. Triệu Di chỉ là cười cười, nói ra, có thể nếm thử Lý Huyên tự mình làm đồ ăn, liền đem thiên hạ này tặng cho ngươi, thì thế nào? Dù sao thiên hạ này cũng là ngươi khi đó đưa ta. Chờ một chút. Lý Hiên trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, nói ra, cái gì thiên hạ, cái gì đưa ngươi, ta làm sao không biết có chuyện này. Lý Hiên không biết là bởi vì Lý Dịch không có cùng hắn nói rõ chi tiết qua. Hắn đem Tề Quốc đưa cho Triệu Di, sau đó Triệu Di chỉ huy Tề Quốc diệt Triệu Quốc, diệt Tây Phương Chư Quốc, muốn đem đầu mâu chỉ hướng Cảnh Quốc cùng Võ Quốc. Cái này không là tự mình đánh mình mặt sao? Cái này không quan trọng. Lý Dịch phất phất tay, nói ra, vào bếp liền xuống chủ đi, dù sao còn thiếu ngươi một bữa cơm. Lần này thuận tiện còn Triệu Di bữa cơm này thiếu đã nhiều năm, một mực không có chính thức còn qua. Chậm chút nữa, tựa hồ có chút không tốt lắm. Triệu Di khẽ thở dài, nói ra, Lý Huyên bữa cơm này Triệu Di chờ 8 năm. Lý Hiên nhíu mày, nói ra, các ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Cái gì đưa thiên hạ, đến cùng là chuyện gì? Triệu Di nhìn xem Lý Hiên, lại nhìn xem Dương Liễu Thanh, nói ra, hai vị có thể tạm thời tránh một chút, ta có mấy lời muốn cùng Lý Huyên nói riêng. Dương Liễu Thanh nhìn xem Lý Dịch, Lý Dịch khẽ gật đầu, sau đó nàng đứng dậy rời đi. Lý Hiên mi đầu quét ngang, nói ra, có lời gì không thể nói thẳng, các ngươi còn không có nói cho ta biết đưa thiên hạ là xảy ra chuyện gì đâu. Lý Dịch nhìn xem Lý Hiên, Lý Hiên cũng nhìn lấy hắn, sau một lát sắc mặt có chút khó coi rời đi. Triệu Di ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Dịch, nói ra, ta sợ là đợi không được thiên hạ cộng chủ ngày đó. Lý Hiên đầu lại dò xét trở về, khinh thường nói, thôi đi, nói ngươi thật có thể thiên hạ cộng chủ một dạng, nếu không đánh một trận chiến thử một chút, ta nhường cho các ngươi 10 khỏa thiên phạt. Chờ đến Lý Hiên triệt để rời đi, Triệu Di mới khẽ thở dài, nói ra, ta không bằng Lý Hiên. Lý Dịch lắc đầu nói, ngươi chử không có ngốc như hắn, cái khác đều tốt hơn hắn. Triệu Di cũng không tán đồng hắn thuyết pháp, nói ra, có lúc ngốc điểm tốt. Hắn câu nói này nói rất có đạo lý. Thường nói, người ngốc có ngốc phúc, nhưng đần độn không có. May mắn Lý Hiên thuộc về cái trước. Triệu Di nhìn lấy hắn, đột nhiên hỏi, nếu như Lý Huyên sinh ở Tề Quốc, nếu như ta so Lý Hiên sớm hơn nhận biết ngươi, kết quả có thể khác nhau hay không? Lý Dịch lắc đầu, nói ra, không có nếu như. Triệu Di che miệng bắt đầu ho khan. Hắn theo trong tay áo lấy ra một khăn tay vuông, che lại miệng mũi. Lý Dịch chính nghi hoặc, chỉ là hơn một năm không thấy, hắn làm sao trở nên như thế nương hóa? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nhìn thấy tay kia trên khăn có tươi diễm hồng sắc chảy ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi! Triệu Di cười cười, nói ra, ta mới vừa nói, ta đợi không được thiên hạ cộng chủ ngày đó. Cho tới giờ khắc này, Lý Dịch mới hiểu được ý hắn. Lý Dịch trong lòng bỗng nhiên nhìn không được bi thương, há hốc mồm, khá lâu mới phát ra âm thanh. Bệnh gì? Ho ra máu nguyên nhân khả năng có rất nhiều loại, bao quát nhánh khí quản bệnh, bệnh phổi, thực quản bệnh, trong tử cung bệnh chứng các loại. Cũng không phải là mỗi một loại bệnh đều là chí mạng. Triệu Di lắc đầu, nói ra, cái này không quan trọng. Lý Dịch trầm mặt khá lâu, mới hỏi, còn bao lâu? Triệu Di cười nói, cầm xuống Triệu Quốc về sau, trở về tĩnh dưỡng mấy ngày này. Thái y nói, nhiều nhất còn có nửa năm. Lý Dịch lần nữa trầm mặt. Triệu Di bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: ngươi biết ta vì cái gì muốn thiên hạ cộng chủ sao? Ta vẫn cho là ngươi dã tâm. Triệu Di lắc đầu, nói ra: bởi vì ta cùng một người từng có ước định. Nàng không thích chiến tranh. Nàng thường xuyên nói cho ta biết, nếu như Tề quốc, Cảnh quốc, Võ quốc đều biến thành một quốc gia, cái kia thì tốt biết bao. Sẽ không bao giờ lại có quốc gia và quốc gia chiến tranh. Không có nhiều như vậy vợ con ly tán, người đầu bạc tiến người đầu xanh, tất cả mọi người thật vui vẻ không tốt sao? Nàng chết, tại nàng trước khi chết, ta nói ta sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng. Nàng gọi Triệu Cơ, nàng là muội muội ta. Hiện tại ta cũng muốn chết. Triệu Di nhìn lấy Lý Dịch, nghiêm túc nói: Lý huynh, đã từng ngươi đem Tề quốc đưa cho ta, hiện tại ta đem nó trả lại cho ngươi. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu Giao tiểu thư sinh 41, chương 1195 cá cắn câu. Đã từng ngươi đem Tề quốc đưa cho ta, hiện tại ta đem nó trả lại cho ngươi. Triệu Di nhìn lấy Lý Dịch, hết sức chăm chú nói ra: ta không muốn. Lý Dịch không hề nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt trả lời: hắn muốn đưa là một quốc gia, không phải một khối ngọc, một bức tranh chữ hoặc là một kiện khác lễ vật gì. Nào có bệnh thần kinh hội đưa một quốc gia cho người khác. Cái này cũng không phải cầu huyết. Quốc gia lớn như vậy, muốn đưa thì đưa. Lý Dịch nhắc nhở hắn nói: đó là ngươi Tề quốc. Triệu Di cải chính: là ngươi. Lý Dịch đột nhiên hỏi: ngươi có nhi tử sao? Không có. Triệu Di lắc đầu nói ra. Lý Dịch ngẫm lại, nói ra: nữ nhi cũng được. Nữ nhi cũng không có. Người đã lớn như vậy, nhi tử không, nữ nhi cũng không có. Lý Hiên đều có 4 đứa bé, hắn cũng có 3 cái. Triệu Di cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm, liền hương hỏa đều không có, thì không xấu hổ sao? Lý Dịch vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi: ngươi còn có thứ gì khác không? Cái gì muội muội hoặc là tỷ tỷ? Các nàng không có khả năng trở thành thiên hạ cộng chủ. Triệu Di nhìn lấy hắn, nói ra: chỉ có ngươi có thể. Ngươi có suy nghĩ về cảm giác của ta hay không? Lý Dịch nhìn lấy hắn, nghiêm túc nói: ta cũng không muốn. Ta biết ngươi không nghĩ tới. Tử đã từng nói qua: kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân. Lý Dịch cảm thấy chính mình sở dục cũng vật thi vô nhân. Triệu Di muốn làm thiên hạ cộng chủ, hắn không muốn. Hắn muốn mình phải làm. Đây chính là hắn không đúng. Trung quanh chỉ còn lại Tề quốc, Cảnh quốc, Võ quốc 3 quốc gia. Cảnh quốc hoàng đế muốn đánh hắn còn chưa ra đời nhi tử chủ ý. Võ quốc nữ hoàng quốc gia không muốn, nhất định phải chạy tới cùng hắn chưa về nhà chồng nương tử học võ công. Tề quốc hoàng đế lợi hại hơn, đánh là bản thân hắn chủ ý. Lý Dịch đột nhiên cảm giác được, cái này toàn bộ thế giới đều đối với hắn có tràn đầy ác ý. Hắn nhìn lấy Triệu Di, hỏi: ngươi cảm thấy, các ngươi Tề quốc bách tính, Tề quốc bách quan, sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao? Triệu Di cười cười, nói ra: ta còn có thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm đầy đủ ta vì ngươi dọn sạch hết thảy trở ngại. Lý Dịch còn có thể nói cái gì? Hắn nắm lấy Triệu Di cổ tay, trầm mặt nói: ngươi cùng ta tới. Triệu Di vô ý thức hất ra tay hắn, lại không có hất ra, chỉ có thể bị Lý Dịch lôi kéo đi ra sân nhỏ. Lý Hiên đem lỗ tai dán trên cửa. Lý Dịch kéo cửa ra thời điểm, hắn kém chút lách vào tới. Lý Dịch trầm mặt đi ở phía trước. Cái gì thiên hạ cộng chủ? Người nào thích làm ai làm. Dù sao hắn sẽ không làm. Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng Triệu Di còn có hay không cứu. Điền lão cùng Tử lão mấy ngày trước lưu lạc chân trời liền trở lại. Điền lão không chỉ có tu vi võ học tinh thâm, cũng tinh thông y đạo. Lý Dịch tính toán để cho nàng trước cho Triệu Di nhìn một cái. Một chỗ nhà tranh trước đó. Triệu Di nhìn xem Lý Dịch. Lắc đầu nói. Ta sớm đã coi nhẹ sinh tử. Lý Huyên không cần lại phí khổ tâm. Lý Dịch nhíu mày nói ra. Bớt nói nhảm. Chính mình đi vào vẫn là ta mang ngươi đi vào. Chính mình đi vào. Triệu Di bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn lấy hắn. Nói ra. Làm phiền Lý Huyên ở bên ngoài chờ một chút. Cũng không phải đến bệnh hoa liễu. Có cái gì tốt tránh người. Lý Dịch trong lòng nghĩ như vậy. Cước bộ vẫn là không có bước vào. Cổ tay vươn ra đi. Trong nhà lá. Điền lão ngồi tại trước bàn. Nhìn lấy hắn nói ra. Triệu Di cũng không có vươn tay cổ tay. Lắc đầu. Nói ra. Không dám làm phiền tiền bối. Mấy ngày này. Bọn họ tìm đến rất nhiều thần y. Đồng dạng lời nói. Vãn bối thật sự là không nghĩ tới lại nghe một lần. Điền lão khiêu mi nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn tiến đến? Triệu Di giải thích nói. Ta không tiến vào. Lý Huyên không sẽ bỏ qua. Đã tiến đến. Vậy liền xem một chút đi. Điền lão đứng lên. Thanh âm truyền đến thời điểm. Cả người đã biến mất tại chỗ. Ba ngón tay nắm hắn ngón tay. Triệu Di kịp phản ứng lúc sau đó. Nàng đã buông tay ra. Nàng xem thấy Triệu Di khá lâu. Triệu Di cùng nàng nhìn thẳng. Khá lâu. Điền lão mới lắc đầu. Thở dài nói. Thật là bệnh nguy kịch. Không có thuốc chữa. Bệnh nguy kịch. Không có thuốc nào cứu được. Đây là Lý Dịch theo Điền lão trong miệng đạt được đáp án. Trong thư viện của hắn có sách thuốc. Nhưng thiếu khuyết dụng cụ cùng dược tài. Trừ lý luận bên ngoài. Hắn không có cái gì. Hắn lắc đầu. Một lần nữa đi trở về. Tam hoàng tề tổ không dễ dàng. Hắn tự mình vào bếp. Tự nhiên cũng không có cái gì. Biết Triệu Di không còn sống lâu nữa về sau. Lý Hiên đối thái độ của hắn tốt hơn nhiều. Chí ít không hề thời thời khắc khắc đều sổ mặt. Hắn ngồi xổm trong sân quan sát hơi nước đem nắp ấm đẩy lên. Càng về sau. Thế mà có chút hăng hái cùng Triệu Di thông dụng lên áp suất không khí lực. Sau khi ăn xong. Lý Dịch cùng Triệu Di trên đường tản bộ. Trước khi chết có thể ăn đến Lý Huyên tự tay nấu nướng thức ăn. Cũng coi là một cọc việc đáng tiếc. Lý Dịch đối Triệu Di lấy lòng không muốn động đậy. Hắn biết hắn nấu cơm ăn ngon. Không dùng hắn khen cũng tốt ăn. Nơi này thật sự là một chỗ tốt. Triệu Di quay đầu tứ phương. Nói ra. Nàng còn tại thi thời điểm. Thường xuyên tưởng tượng lấy một cái không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa thế giới. Không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa. Đợi thêm 1000 năm cũng không thực hiện được. Lý Dịch biết Triệu Di nói là cái kia vị gọi là Triệu Cơ muội muội. Vì tôn trọng người chết. Câu nói này Lý Dịch không có nói ra. Hắn đổi chủ đề. Hỏi. Nàng là người thân muội muội. Triệu Di gật gật đầu. Nói ra. Chúng ta cùng một mẹ sinh ra. Triệu Di. Triệu Cơ Lý Dịch lắc đầu. Nói ra. Các ngươi tên. Còn rất giống. Có ít người khả năng một không chú ý thì viết sai. Là mẫu phi đặt cho. Đừng nói thường nhân. Liền xem như ta cùng muội muội. Khi còn bé cũng thường xuyên viết sai. Triệu Di cười cười. Nói ra. Mẫu phi mới đầu chỉ là trong cung một cái cung nữ. Phụ hoàng một lần say rượu về sau. Mới có ta. Nàng mới được phong tần. Nàng chưa từng đọc sách. Vẫn còn xin phụ hoàng đặt tên cho chúng ta. Vì thế lật không ít sách. Cảm thấy chỉ có hai chữ này xinh đẹp nhất. Lý Dịch không cảm thấy hai chữ này đến cỡ nào xinh đẹp. Hắn cảm thấy Triệu Quốc cùng phía tây cái kia hơn 20 cái tiểu quốc rất oan. Bọn họ quốc an bị tiêu diệt. Thực chỉ là bởi vì một cách đã chết thiếu nữ không thực tế mộng tưởng. Tính toán. Nghĩ đến võ quốc trên một đời hoàng đế là thế nào không? Hắn thì cảm thấy mình không có tư cách đối với việc này đậu đen rau muống Triệu Di. Tề quốc không thể rơi vào tay người khác. Triệu Di nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên nói ra. ta muốn làm sự việc, chỉ có ngươi có thể làm được. Hắn một lần nữa lấy ra một khối kim sắc thẻ bài, đưa cho Lý Dịch, nói ra, ta chết về sau, ngươi cầm tấm lệnh bài này, liền có thể hiểu lệnh Tề Quốc, ta tại Như Ý Thành ở thật tốt, hiểu lệnh Tề Quốc làm gì, ta không muốn, người nào muốn người đó muốn đi. Lý Dịch lắc đầu, nhanh chân hướng về phía trước đi đến, gọi lại phía trước một bóng người, nói ra, Bạch Tố, ngươi chờ một chút, theo Bạch Tố nơi đó xác nhận qua, Như Ý bây giờ còn đang Liễu Diệp trại. Lý Dịch không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này đi tìm nàng, đến cùng bởi vì nhớ nàng. Thứ hai, nơi này một hệ liệt phá sự, hắn cũng không tiếp tục muốn quản. Cái gì thiên hạ cộng chủ, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cái này phá thẻ bài, hắn cũng một chút đều không muốn. Triệu Di một lần nữa đi trở về sân, đem cái kia tấm bảng hiệu thả ở trong viện trên bàn đá. Hắn quay đầu lại, nhìn lấy vẫn luôn theo sau lưng hắn hai người, nói ra, trời sáng lên đường trở về, thì vệ kia trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi một thời gian. Triệu Di thở dài, nói ra, không có thời gian. Hắn đi ra sân nhỏ thời điểm, nhìn không được lớn tiếng ho khan, vội vàng lấy khăn tay ra, bịt lại miệng mũi. Cái này là thế nào? Chống quài trưởng, mới vừa từ viện khác đi tới lão già, nhìn thấy khăn tay phía trên tơ máu, mặt già bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao còn thổ huyết? Hắn thì thào một câu, cúi đầu nhìn xem, đem trong tay mình một cái đùi gà đưa tới, nói ra, tới ăn cái đùi gà an ủi một chút. Lý Dịch thu thập xong bọc hành lý, nhìn lấy Bạch Tố, hỏi, ngươi xác định nàng còn tại Liễu Diệp trại? Xác định. Bạch Tố gật gật đầu, nói ra. Lý Dịch gật gật đầu, khua tay nói, đi, Cảnh Vương gặp lại. Bạch Tố đối với hắn phất phất tay, đi đến cách đó không xa một nữ tử bên cạnh, nhỏ giọng nói, truyền tin minh chủ, con cá đã mắc câu. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay. Tiêu Giao tiểu thư sinh 41, chương 1196 nhân sinh như lúc mới gặp. Khánh An Phủ là cảnh quốc gần với kinh đô thứ hai đại thành, mấy năm nay ngày càng phồn hoa. Đương nhiên, thứ hai đại thành tên tuổi hiện tại có lẽ đã hữu danh vô thực. Bây giờ Khánh An Phủ, vô luận là nhân khẩu vẫn là kinh tế, đều kém hơn Thục Châu Châu Thành. Nhưng tại cảnh quốc bách tính trong suy nghĩ địa vị, yêu nguyên không thấp. Nho nhỏ An Khê huyện nha, tức thì bị rất nhiều quan viên xem như động thiên phúc địa. Nơi này đã từng có bắt sắp trở thành hình bộ thượng thư. Nơi này đã từng có huyện lệnh lên chức làm kinh triệu chi duân. Nơi này một vị bộ đầu làm qua phủ chính công chúa. Nơi này một vị huyện ấy được phong một chữ vương. Khánh An Phủ quan địa phương chức đã bị triều đình thừa nhận làm một loại nào đó ván cầu. Phàm là ở chỗ này chịu đủ tư lịch quan viên, cuối cùng đều sẽ thẳng tới mây xanh, điều nhiệm kinh đô. Hôm nay chính là An Khê huyện lệnh Giang Tử An ngày vui. Đương nhiên, này vui không phải đại hôn niềm vui, mà chính là lên chức niềm vui. An Khê huyện lệnh Giang Tử An, nhân mấy năm nay tại nhiệm biểu hiện xuất sắc, tại một ngày trước được bổ nhiệm làm kinh thành lệnh, ít ngày nữa đem điều đi kinh đô. Chúc mừng Giang đại nhân, chúc mừng Giang đại nhân thăng chức. Đại nhân lần này đi, nhất định một bước lên mây. Một ngày kia, mong rằng Giang đại nhân nhiều nhiều diều dắt. Hổ thẹn, hổ thẹn. Chư vị đồng liêu mau mau mời ngồi. An Khê huyện một chỗ trong tiểu lâu, Giang Tử An chính đại yến khách mời, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cửa tiểu lâu, một vị đeo lấy bao phục hán tử nhìn xem bên cạnh người trẻ tuổi, hỏi, cô ra, có nên đi vào chào hỏi? Lý Dịch cười cười, lắc đầu nói, không cần, đi thôi. Hôm nay là Giang Tử An ngày vui, Nếu là hắn đi vào chào hỏi, hắn thu đến cũng không phải là kinh hỉ, mà chính là kinh hãi. Trong tiểu lâu, Giang Tử An đang cùng mấy vị quan viên xã giao. Ánh mắt vô ý nhích lên, đảo qua cửa tiểu lâu thời điểm, bỗng nhiên khẽ giật mình. Sau đó liền đặt chén rượu xuống, nhanh chóng chạy tới. Hắn chạy ra tiểu lâu, đứng trên đường, mờ mịt tứ phương, lại chỉ có thể nhìn thấy hối hả đám người. Có người theo trong tiểu lâu vội vàng đi ra, lo lắng hỏi: Giang đại nhân, làm sao? Giang Tử An tại trên đường phố ngừng chân khá lâu, mới lắc đầu, nói ra: không có việc gì, đi vào đi. Đi vào tiểu lâu thời điểm, trên mặt hắn còn lưu lại ngơ ngẩn màu sắc. Hắn vừa rồi sự thật rõ ràng nhìn thấy cảnh vương điện hạ bóng người, nhưng lúc hắn chạy vội mà ra thì không có cái gì. Hẳn là ảo giác. Hắn cười cười, quay đầu hướng mọi người nói: chư vị đồng liêu, Giang mỗ ở đây uống trước rồi nói. Như ý phường, Như ý phường là Khánh An phủ nổi danh nhất nước hoa cửa hàng. Nội sinh sinh nước hoa, hương khí bền bỉ, mùi vị hợp lòng người, thâm thủ nữ tử phụ nhân hoan nghênh. Lão Phương đứng tại Như ý phường cửa, nhìn lấy Lý Dịch, cười nói: cô ra, nhị tiểu thư lúc trước nói không sai, Như ý phường muốn so ngươi lên Lục Thần phường êm tai nhiều. Ngươi khi đó muốn là nhất định phải gọi Lục Thần phường. Hiện tại sinh ý khẳng định không có tốt như vậy. Lý Dịch không biết lúc trước nếu như kiên trì gọi Lục Thần phường lời nói, cửa hàng sinh ý có thể tốt như vậy hay không. Nhưng là chính hắn khẳng định không có tốt như vậy. Dù sao khi đó Như ý, hắn còn không thể trêu vào. Đương nhiên, hiện tại Như ý, hắn yêu nguyên không thể trêu vào. Lý Dịch đi vào Như ý phường, lập tức liền có thiếu nữ tiến lên đón. Một mặt ý cười hỏi: vị công tử này, muốn nhìn chút gì? Tùy tiện nhìn xem. Lý Dịch cười cười, hướng phòng phía sau phương hướng đi đến. Cửa hàng phía sau là một tòa tiểu viện tử. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, Lý Dịch liền nằm trong sân viên kia dưới cây lê. Đầu tường cũng thường xuyên sẽ có một cái đầu gục ở chỗ này, nghe hắn giảng vừa quái cố sự. Khi đó Tiểu Châu còn không có hiện tại dạng này điều tiểu kỹ thuật, một cái họa bì cố sự thì có thể dọa được nàng theo đầu tường té xuống. Khi đó Nhược Khanh cùng Túy Mặc liền ở tại cách nhau một bức tường địa phương. Vậy đại khái là hắn nhân sinh bên trong hiếm có một đoạn hài lòng không tưởng nổi thời gian. Lý Dịch nghĩ đến những điều này, thiếu nữ kia thanh âm vé vào lỗ tai hắn dần dần rõ ràng: công tử, công tử, nơi này không thể vào đến. Thiếu nữ gặp vị công tử kia trực tiếp đi tới hậu viện, chính mình lại bị đại hán kia cản trở, vội vàng chạy về đi, lo lắng nói: trường quỹ, ngươi mau ra đây. Rất nhanh, một lão giả thì vội vàng chạy tới, sắc mặt giận dữ: các ngươi. Hắn chỉ nói hai chữ thì đứng tại chỗ, thân thể run rẩy, quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: tham kiến cảnh vương điện hạ. Thiếu nữ kinh ngạc, sắc mặt xoát trắng bịch, hai đầu gối mềm nhũn, đang muốn quỳ xuống. Lý Dịch kịp thời đỡ lấy nàng, hắn đem lão giả kia cũng nâng đỡ, cười nói: không cần đa lễ. Thiếu nữ nhìn lấy hắn run rẩy nói: cảnh vương điện hạ, không cần sợ, ta cũng không phải con hổ. Lý Dịch nhìn lấy nàng, cười cười, nói ra: ngươi làm rất tốt. Hắn quay đầu nhìn về phía lão giả kia, cười nói: cho vị cô nương này tháng này thêm gấp 10 lần tiền công. Đúng. Lão giả kinh ngạc ớn một tiếng. Lý Dịch cùng lão Phương đã đi ra ngoài, hai người lấy lại tinh thần thời điểm, vội vàng chạy tới, cũng đã không thấy bóng người vừa rồi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ sùng kính, hỏi: trường quỹ, cái kia chính là cảnh vương điện hạ à? Còn trẻ như vậy à? Lão giả trên mặt lộ ra nhớ lại màu sắc, nói ra. Tuy nhiên ta cũng chỉ gặp qua điện hạ một lần, nhưng đời này đều không quên. Thiếu nữ ngẫm lại, thử dò xét nói. Cái kia điện hạ mới vừa nói, gấp 10 lần tiền công. Lão giả tại đầu nàng phía trên gõ một chút, nói ra. Điện hạ đều nói, tự nhiên không thiếu ngươi. Khánh An phủ thành bên ngoài, Lý Gia thôn. Lý Dịch tại một ngôi mộ lẻ loi phía trước ngừng chân khá lâu, đem mộ phần không nhiều cỏ dại thanh lý một phen. Đây là cái kia vị chưa từng gặp mặt phụ thân mộ phần. Cảnh quốc có không dễ dàng rời mộ phần phong tục. Những năm nay, hắn một mực không có sóng chống khua chiêng tu sửa, chỉ là căn dặn lão thôn chính, đừng cho người tới gần nơi này. Lão Phương đứng trước một chỗ phòng ốt sập sệ, nói ra. Cô ra, ngươi trước kia thì ở nơi này, so với nơi của chúng ta cũng tốt không bao nhiêu à. Đối với Lý Gia thôn chỗ này trạch viện, Lý Dịch không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng nơi này là tính mạng hắn khởi điểm, ý nghĩa tự nhiên phi phàm. Lần này đi ngang qua, cũng liền thuận tiện đến xem thử. Hai người các ngươi, làm gì chứ? Một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên theo phía sau hai người truyền đến. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một vị râu bạc trắng, còng lưng thân thể lão già, chính chậm rãi hướng về phía bên này đi tới. Hắn trên mặt tươi cười, nói ra. Lão thôn chính, đã lâu không gặp. Ngươi nói cái gì? Lão già hít mắt lại, xích lại gần nhìn lấy hắn, lớn tiếng nói. To hơn một tí, ta nghe không được. Lão thôn chính hiển nhiên không có nhận ra hắn, cũng không nghe được lời của hắn. Lý Dịch nhích gần một chút, hơi lớn tiếng nói. Lão thôn chính, ngươi không biết ta sao? Cái gì? Các ngươi là đến trộm đồ. Lão thôn chính đem quải trượng trên mặt đất gõ gõ, giận dữ nói. Trộm đồ còn dám nói ra. Hắn xoay người, hướng về nơi xa hô lớn. Đại tráng nhị tráng, hai người các ngươi mau tới đây, đem hai cái này trộm đồ tiểu tặc bắt lại, đưa đến quan phủ. Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy hai cái hình thể tráng kiện đại hán hướng bên này chạy chậm mà đến. Hắn kinh ngạc, sau đó trên mặt thì lộ ra nụ cười. Hắn vỗ vỗ lão Phương bả vai, hỏi, còn không chạy, chờ lấy bị bắt a. Nhìn lấy đã nhanh chóng đi Lý Dịch, lão Phương xứng sờ tại nguyên chỗ, có chút rất là kỳ lạ sờ sờ đầu, cũng đi theo hắn hướng về phía trước chạy như điên. Lão giả ngơ ngác đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói, hai cái này tiểu tặc chạy thật đúng là nhanh. Lý Dịch chạy rất nhanh, cũng chạy rất xa. Hắn hoàn toàn bằng vào thân thể lực lượng, cho đến khi không chạy nổi, mới khom người, miệng lớn thở hổn hển. Lão Phương kém chút đều không đuổi theo hắn, hơi có chút thở hổn hển, hỏi cô ra, ngươi tại sao phải chạy nhanh như vậy? Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, dưới chân đất đai bỗng nhiên chấn động, một làn khói bụi từ phương xa tầm mắt cuối đường lăn lộn mà đến, ngừng tại trước người bọn họ xa mấy bước địa phương. Phía trước nhất, trên một con ngựa cao to, nữ tử mặc một thân áo trắng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn. Nàng ánh mắt dò xét một phen, nhìn lấy Lý Dịch, phất phất tay, thản nhiên nói, trói, Tiêu Dao tiểu thư sinh 41, khâu cuối cùng đại kết cục. Liễu Diệp trải một căn phòng bên trong, Lý Dịch mặt lấy đỏ thấm hỉ bào, bị lấy một loại rất sỉ nhục phương thức trói vô. Quen thuộc bao nhiêu tràng diện, đây đã là hắn nhân sinh bên trong lần thứ hai bị Như Ý bắt cóc. Nếu như không phải lão Phương tại thời khắc mấu chốt phản bội, từ phía sau điểm hắn huyệt đạo, Lý Dịch cảm thấy lại có thể lại tượng trưng phản kháng một chút. Cửa gian phòng bị người trùng điệp đẩy ra, Liễu Nhị tiểu thư từ bên ngoài đi tới, ở thế yếu hơn, nên cúi đầu lúc thì cúi đầu. Việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Dịch ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt, không sợ hãi chút nào nói ra, ngươi chính là trà đạp ta. Ta cũng không thể phản kháng. Được, Liễu Nhị tiểu thư gật gật đầu nói. Sau đó hắn thì thật bị trà đạp. Tối nay Liễu Diệp trại, đèn lồng đỏ treo trên cao, khắp nơi tràn ngập vui vẻ, như là liền ánh trăng, đều khoác lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Lão Phương ở bên ngoài cùng với người uống rượu, đắc ý nói. Nói cho các ngươi biết, năm đó cô ra lần thứ nhất lên núi, cũng là bị ta tự tay buộc đến. Tại bên cạnh hắn, rất nhiều Liễu Minh thành viên một mặt cực kỳ hâm mộ. Phương đại ca, ngươi thì lại cẩn thận nói một chút đi. Đúng đúng đúng. Khi đó, cũng là minh chủ tự mình động thủ sao? Đến, trước cho Phương đại ca rót đầy. Lão Phương hài lòng nhấp miệng rượu. Ánh mắt lộ ra nhớ lại màu sắc. Lẩm bẩm nói. Cẩn thận nói một chút a. Vậy liền cẩn thận nói một chút đi. Sau 3 tháng, Như Ý Thành, Lý Dịch nằm trên đồng cỏ. Lý Mộ bàn chân để trần, mang theo 2 tiểu cô nương ở trước mặt hắn chạy tới chạy lui. Nàng so Lý Hiên nhà nhị nha đầu cùng tam nha đầu đều phải lớn hơn một số. Rất ra thích loại này làm tỉ tỉ cảm giác. Càng xa vài chỗ, Như Nghi cùng Vương Thấm nói cái gì đó. Lý Đoan cùng Lý Nhị tay trong tay đứng sau lưng các nàng, không biết nghe được cái gì, song song đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu chạy đi. Bọn họ chạy đến túi mặt bên người, tay nắm tay, nhìn túi mặt cho Nhược Khanh cùng Uyển Như bức họa. Tiểu Châu lại điều chế ra một loại mới rượu cocktail. Tiểu Hoàn cùng Tiểu Thúy không nguyện ý làm nàng phẩm tiểu sư, bị nàng đuổi theo chạy. Thỏ Ninh lôi kéo Vĩnh Ninh tay, cùng Dương Liễu Thanh Bạch Tố đứng chung một chỗ, nhìn xa xa một chỗ. Các nàng trong tầm mắt, 2 bóng người nhanh nhẹn bay múa, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt bóng dáng. Như Ý tại Liễu Diệp trại Bá Vương Ngạnh Thương Cung, đến cùng là so Minh Châu sớm hơn một bộ. Nhưng 1 tháng trước trận kia thịnh đại hôn lễ, nàng lại xuyên một lần áo cưới. Minh Châu cùng Thọ Ninh tự nhiên không dùng so sánh, nhưng Như Ý cùng Minh Châu, ai là tỷ tỷ ai là muội muội vấn đề, các nàng từ trước đến nay đều ra thích dùng vũ lực giải quyết. Vấn đề này đến bây giờ đều không có giải quyết. Sau đó các nàng mỗi ngày đều muốn đánh một chầu. Trần Trùng cùng Trần Tam tiểu thư tại trong lương đình nói chuyện. Tăng Sĩ Xuân đi đến Lý Dịch bên người, nói ra: lần này chúng ta cùng Võ Quốc đã không khác gì nhiều bàn ổn thỏa. Nếu là Tề Quốc lại có gì động, cảnh võ 2 nước liền cùng lúc phát binh. Tăng Sĩ Xuân lần này là làm cảnh quốc sứ thần đến cùng Võ Quốc thương lượng. Lý Dịch không biết, 2 người bọn họ nước nói thì nói, địa phương tại sao muốn chọn tại hắn Như Ý Thành. Triệu Di tại hắn lần trước rời đi Như Ý Thành đi Khánh An Phủ ngày thứ 2, liền lên đường rời đi. Sau đó không còn có hắn tin tức truyền đến. Lý Dịch khiến người ta điều tra thêm, hắn thật là có một vị gọi là Triệu Cơ muội muội, sớm tại 10 năm trước thì đã qua đời. Bởi vì Minh Châu cùng Dương Liễu Thanh cùng Lý Hiên đều ở nơi này, Võ Quốc cùng cảnh quốc chỗ dò xét đến rất nhiều tin tức, tự nhiên cũng tất cả đều tụ tập ở đây. Trong khoảng thời gian này, Tề Quốc trên triều đình thay đổi nhân sự cực kỳ nhiều lần, nhiều lần đáng sợ. Một quốc gia vô luận ở vào loại nào thời kỳ, cũng sẽ không như thế nhiều lần lên chức trích điều quan viên. Tề Hoàng một cử động kia, khiến cho toàn bộ triều đình lòng người bàng hoàng. Mà bị Tề Quốc diệt đi Triệu Quốc cùng Tây Phương Chư Quốc, cũng dần dần bắt đầu có bất ổn dấu hiệu. Thời gian mấy tháng, đã có vài chục lên đại bạo loạn phát sinh. Còn về quy mô nhỏ một chút, càng là vô số. Tề Quốc có năng lực diệt đi nhiều như vậy quốc gia, lại không có năng lực ổn định cùng quản lý. Đây cũng là Lý Dịch lúc trước đối với Triệu Di cử động không hiểu nguyên nhân. Hắn không biết Triệu Di lúc trước nói những lời kia đến cùng là thật hay giả. Nhưng bây giờ Tề Quốc tình huống không thể lạc quan. Tây Trinh tai hại đã bạo lộ ra. Bọn họ không có năng lực lại đối cảnh quốc cùng Võ Quốc xuất binh. Vẹn vẹn những bạo loạn đó cùng phản quân, liền cần hao phí bọn họ cực lớn tinh lực. Lão Phương đi tới, đem một phong thư tiên đưa cho hắn, nói ra: cô ra, Tề Quốc gửi thư. Lý Dịch tiếp nhận lá thư này, phong thư rất nhẹ, hắn lại cảm thấy nặng như vạn tấn. Khá lâu hắn mới mở ra phong thư, cái này xem xét lại là khá lâu. Hắn đi trở về, đi vào gian phòng, lấy ra một khối kim sắc thẻ bài. Vì cái gì mọi người lưu lại cuộc diện rối rắm, đều cần hắn tới thu thập. Hắn có một loại muốn mắng chửi người xúc động, miệng mở to, lại chỉ là thở dài. Như Ý cùng Minh Châu lại có mấy tỉ thí hạng mục. Như Ý chọn Triệu Quốc, Minh Châu chọn Tây Phương Chư Quốc. Người nào trước bình định tuyển định khu vực phản loạn, ổn định cuộc thế, liền coi như người đó thắng. Như Ý bên người có Dương Liễu Thanh, có Bạch Tố, còn có Liễu Minh cao thủ. Đương nhiên, nàng có thể điều động, còn có 10 vạn đại quân. Tề Quốc 10 vạn đại quân, Minh Châu tuy nhiên chỉ có chính nàng, nhưng nàng thông hiểu binh pháp. Điểm này là Như Ý tăng thêm Dương Liễu Thanh cũng không bằng. Tại lãnh binh số lượng tương đương tình huống dưới, Lý Dịch cũng không biết hai người bọn họ ai sẽ lấy tới thắng lợi cuối cùng nhất. Vấn đề này đối với Lý Dịch tới nói cũng không khẩn yếu. Khẩn yếu là Dương Vạn Lý cùng Tử Lão theo bên kia trong rừng đi ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lý Dịch nhìn xem Tằng Sĩ Xuân, nói ra: ta còn có việc, đi trước. Tiểu tử, đừng chạy. Dương Vạn Lý thanh âm phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Lý Dịch quay đầu lại, lớn tiếng nói: chính ngươi đánh không lại, đừng đến trách ta a. Hỗn chứng tiểu tử, ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi. Dương lão đầu bao hàm nộ khí thanh âm từ phía sau truyền đến. Các ngươi phá võ quốc, lão phu mặc kệ. Chính các ngươi sinh nhi tử đi quản đi. Lý Dịch rất bất đắc dĩ. Từ lão võ công cũng không phải hắn dạy. Nhị thúc công ăn gà ăn vào cao hứng, tùy tiện dò dỉ ra đến một chút đồ vật, thì đầy đủ hắn hưởng thụ vô cùng. Lão Dương chính mình vận khí không tốt, cũng không thể trách hắn a. Mặc dù bây giờ hắn đã không phải là đối thủ mình, nhưng đến cùng đối lý, vẫn phải trốn tránh hắn. Trừ hắn, Tiểu Châu, Tiểu Thúy, thậm chí là Bạch Tố, hắn cũng tránh vài ngày. Bởi vì các nàng ánh mắt quá mức u oán. Minh Châu cùng Như Ý không bằng người nào trước bình định loạn cục. Bởi vì các nàng hai cách đều mang thai, có lẽ các nàng còn có thể so với ai khác trước sinh con. Nếu như không phải Như Nghi một tháng trước mang thai, liền xem như Lý Dịch chính mình cũng thành tôn sư, cũng có chút chống đỡ không được. Lý Dịch trong lòng suy đoán, chẳng lẽ tôn sư cùng tôn sư sinh con thì sẽ trở nên dễ dàng. Lý Hiên nở nụ cười đi tới, nói ra: nếu như Minh Châu sinh con trai của là, ta liền đem hoàng vị truyền cho hắn. Lăn Lý Dịch không chút khách khí nói ra. Lý Hiên đối với cái này không có không tức giận, ôm lấy hắn tiểu nhi tử, một bên lắc vừa nói: Trạch Nhi, đi, phụ thân dẫn ngươi đi chơi hơi nước thuyền. Chúng ta không làm hoàng đế. Tề Quốc phản loạn, đối với Tề Quốc triều đình tới nói không cách nào giải quyết đại sự, nhưng đối với Cảnh Quốc cùng Võ Quốc không phải. Thời gian một năm trước kia, Triệu Quốc cùng phía Tây các nước phản loạn liền đã bị toàn bộ bình định. Cuối cùng, cái này một trên phiến đại lục chỉ còn lại có ba nước: Tề, Cảnh, Võ. Ba nước cũng không hợp nhất, cũng chưa từng thí chân vạc, chỉ là tại cùng một năm đồng thời rời đô. Võ Quốc Thương Châu, Cảnh Quốc Thục Châu, Tề Quốc Phong Châu trở thành tân đô thành. Cái này ba cái địa phương có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là cách Như Ý thành rất gần. Bởi vì bọn hắn quân chủ liền ở chỗ này. Tề Quốc không có hoàng đế, có quốc sự viện Lý Chính, gặp được đại sự không cách nào quyết định, Minh Châu liền sẽ giúp đỡ xử lý. Lý Hiên đã triệt để trở thành thái thượng hoàng, hắn từ nhỏ đã bồi dưỡng Lý Trạch Thành làm một tên hợp cách khoa học gia. Đánh nàng cùng con trai của Minh Châu chủ ý đã không phải là một năm hai năm. Trước tiên, phàm là gặp được sự việc, cũng là Minh Châu làm quyết định. Võ quốc, vạn, Lý Dịch lần này trước khi rời đi, Dương lão đầu lại một lần cảnh cáo hắn. Lần sau hai người bọn họ nếu như còn không sinh được hài tử, hắn thì thật mặc kệ. Lại là một năm thư thái. Như ý thành khoảng cách Phong Châu rất gần. Hàng năm lúc này, Lý Dịch đều sẽ bồi Uyển Như về Phong Châu tảo mộ. Thư thái không có gì bất ngờ xảy ra, trời mưa, đường vũng bùn. Uyển Như vừa mới mang bầu, Lý Dịch để cho nàng tại Lâm gia từ đường hơn mấy nén nhang. Hắn tự mình đi vùng ngoại ô mộ địa. Thư thái tế tổ không ít người. Lý Dịch thanh lý mộ phần không nhiều vài cọng cỏ dại. Tế bái một phen về sau, chuẩn bị rời đi. Hắn không có đi thẳng về. Phong Châu đã từng là Triệu Di đất phong. Nơi này có một tòa hắn y quan trùng. Mộ trước thăm viếng không ít người. Lý Dịch không có tới gần. Đứng ở đằng xa nhìn lấy. Triệu Di lúc còn sống hy vọng thiên hạ cộng chủ. Hiện tại đã thực hiện. Chỉ là, hắn lại cũng không nhìn thấy. Vốn chỉ là u ám khí trời. Bỗng nhiên bắt đầu hạ mưa. Mưa rơi lớn dần. Trước khi đổ ướt, mọi người bắt đầu vội vàng rời đi. Lý Dịch lúc ra khỏi nhà không có mang dù. Không ngừng có người theo bên cạnh hắn đi qua. Hắn đứng ở chỗ này. Ánh mắt nhìn qua trung tâm bia đá. Cho đến khi chung quanh không có người nào. Mưa rơi tại một thời khắc nào đó bỗng nhiên thu nhỏ. Không phải mưa rơi thu nhỏ. Là một thanh cây dù xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Bung dù nữ tử nhìn lấy hắn. Hỏi, trời mưa, còn không đi. Lý Dịch nhìn lấy nữ tử kia. Nữ tử kia cũng là bình tĩnh nhìn lấy hắn. Lý Dịch nhìn nàng khá lâu. Bỗng nhiên nói ra, ngươi rất giống ta một người bạn. Thật sao? Nữ tử trên mặt tươi cười. Hỏi, nàng tên gọi là gì? Triệu Di. Cái kia thật đúng là trùng hợp. Ngươi cũng gọi Triệu Di. Nữ tử nhìn lấy hắn. Cười một tiếng. Ta gọi Triệu Cơ. Hết trọn bộ. Tiêu Giao tiểu thư sinh 41. Chương 1197 phiên ngoại Triệu Cơ phần. Bây giờ, vốn đã muốn kết thúc. Đọc lại một lần nữa. Cứ thế mà kết thúc. Nhưng có đọc giả liên hệ. Nhắc nhở làm phần phiên ngoại. Thôi thì ôn lại chuyện xưa. Chính nguyên 11 năm. Tề quốc. Kinh sư. Hoàng cung. 13-14 tuổi thiếu niên đem một thiếu nữ đẩy ngã xuống đất. Hai tay chống nạnh. Khinh thường nói. Mẹ ngươi là cung nữ. Ngươi cùng Triệu Di đều là nghiệt chủng. Không xứng ở trong cung. Bên cạnh hoạn quan cung nữ nhao nhao khuyên can. Thái tử điện hạ. Ngài không thể đối với tứ công chúa như vậy. Bề hạ biết. Sẽ trách tội. Thiếu niên nhìn xem mặt đất thiếu nữ. Lớn tiếng nói. Chờ ta trở thành hoàng đế. Thì đem các ngươi đều đuổi đi ra. Hắn vừa dứt lời. Trên mặt liền chịu trùng điệp một quyền. Hắn bụm mặt. Nhìn lấy từ bên ngoài sông lại thiếu niên. Nổi giận mắng. Triệu Di. Ngươi dám đánh ta. Đánh hắn cho ta. Bên cạnh hắn hoàng tử cùng nhau tiến lên. Thiếu niên kia bị quyền cước bao phủ. Thiếu nữ ngồi tại trước cung điện trên thềm đá. Giúp hắn lau trên mặt bụi đất. Nói ra. Triệu Di. Ngươi lại ẩu đả. Thiếu niên nhìn lấy nàng. Cao mày nói, ta là ca ngươi, không phải là nương sinh ra ngươi trước mà thiếu nữ đưa khăn tay thu lại. Nói ra, nửa nén hương mà thôi. Nếu như sinh chúng ta trình tự đổi một chút, ta chính là chị gái ngươi. Cho dù là nửa nén hương, ta cũng là ca ngươi. Thiếu niên nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói, ai khi dễ ngươi, ta thì đánh hắn. Nhưng là bị đánh là ngươi. Ta cũng đánh Triệu Tranh ba quyền. Ta không thấy được. Ngươi không thấy được cũng là đánh. Thiếu nữ hai tay vòng đầu gối. Nói ra. Nhưng là khi dễ ta người nhiều như vậy. ngươi sao có thể đánh tới đây chứ? Chờ ta trở thành hoàng đế, trên cái thế giới này thì không người nào dám khi dễ ngươi. Nhưng còn có quốc gia khác đâu. Thiếu niên trầm tư một lát, nhìn lấy nàng, nghiêm túc nói, vậy ta thì làm mọi người hoàng đế. Tề quốc chính nguyên 12 năm, trên đại điện, đương triều thái phó đi lên trước, khom người nói, bẩm bệ hạ, lần này đối chư vị hoàng tử kiểm tra, văn võ hai bài thi, đều là từ tam hoàng tử đạt thứ nhất. Tề hoàng cau mày một cái, hỏi, thái tử đâu? Thái phó thở dài, nói ra, hai loại thi đều là không hợp cách. Tề hoàng mi đầu vặn cùng một chỗ. Trên đại điện, có không ít người sắc mặt biến thay đổi. Một người suy nghĩ một lát, cất bước tiến lên, cao giọng nói, bẩm bệ hạ, phong vương điện hạ thiếu niên anh tài, văn võ kiêm tu, mặc dù vị thành niên, nhưng đã có thể trách nhiệm chức trách lớn. Nay phong châu đại hạn hán, dân chúng lầm than, nhu cầu cấp bách ổn định dân tâm. Thần coi là, trong cung một chỗ thiên điện, thiếu nữ đem một tô mì sợi bưng lên, nói ra, chúc mừng ngươi a. Chúc mừng ta cái gì? Văn võ song thí thứ nhất a. Thiếu niên trầm mặc một lát, nói ra, phụ hoàng hạ chỉ, để cho ta đi hướng phong châu, trấn an dân tâm, đi đất phong sẽ rất khó trở lại. Ta và ngươi cùng một chỗ không được. Vì cái gì? Phong châu quá loạn. Vậy ngươi còn đi? Ta có thể đi. Ngươi không thể. Ta lại muốn đi. Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ngươi đánh thắng được ta sao? Thiếu niên trầm mặc một lát, nói ra, nếu không phải ma ma khuyên hướng ngươi, luôn luôn vụng trộm dạy ngươi những ly kỳ cổ quái đó công phu, ta mới sẽ không thua ngươi. Hoàng cung một cung điện, một tên thái giám theo ngoài điện đi tới, nhỏ giọng nói ra, bệ hạ, phong vương điện hạ gửi thư, lúc này đã đến phong châu. Tề hoàng gật gật đầu, chợt có một trận lộn xộn thanh âm theo ngoài điện vang lên. Một tên thái giám vội vàng hấp tấp tiến đến, kinh hoàng nói, bệ hạ, không tốt, tứ công chúa không thấy. Cái gì? Tề hoàng nhất thời kinh sợ. Hai tháng sau, Tề quốc phong châu, thiếu niên nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ, yếu ớt nói, ngươi làm sao tới? Thiếu nữ nhìn lấy hắn sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn nói, ngươi làm sao? Không có việc gì, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Thiếu niên cười cười, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan, ho ra từng ngụm máu tươi. Thiếu nữ xoay người, nắm lấy một tên bà lão tay, hỏi, ma ma, hắn làm sao? Hắn làm sao? Bà lão lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Thiếu niên nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, thật xin lỗi, đáp ứng làm việc, ta khả năng làm không được. Về sau, ngươi phải học được chính mình bảo vệ mình. Thiếu nữ nắm chặt tay hắn, thảm thiết khóc thành tiếng, ngươi là anh ta, ngươi muốn bảo vệ ta. Chúng ta nói tốt, nói tốt, ngươi còn chưa trở thành mọi người hoàng đế đâu. Nửa tháng sau, bà lão đi đến thiếu nữ trước người, thở dài, nói ra, Vân Phi năm đó cũng là như thế này qua đời. Không nghĩ tới tam điện hạ sớm như vậy thì. Thiếu nữ áng mắt trống rỗng, trầm mặc khá lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua nàng, hỏi, ma ma, ngươi trước kia nói qua, trên đời này có một loại kỳ quái công phu. Bà lão nhìn lấy nàng, mắt lộ ra kinh hãi. Công chúa, ngươi? Thiếu nữ nhìn lấy nàng, nói ra, ta nghĩ kỹ. Bà lão trầm mặc một lát, lần nữa liếc nhìn hắn một mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Tề quốc chính nguyên 12 năm, tháng 10, Tề quốc tứ công chúa Triệu Cơ chết bệnh tại Phong Châu. Tam hoàng tử Triệu Di hạ lệnh, một tháng bên trong, Phong Châu bách tính không cho phép gả cưới, không đồng ý tấu nhạc, Câu Lan Thanh Lâu, Nhạc Phường quán rượu, đóng cửa một tháng. Ngoài ra, hắn chả đứng vững triều đình áp lực, vì nghèo khổ Phong Châu bách tính, giảm miễn 3 năm thuế má. Hắn tự mình mang binh, dùng thời gian nửa năm, đem Phong Châu bên trong bọn trộm cướp sơn tặc đều dọn sạch. Hắn đại lực chỉnh đốn Phong Châu quan lại. Trong vòng một năm, Phong Châu địa phương quan viên cơ hồ tiến hành một lần triệt để hoán huyết. Hắn tại ổn định nông sự đồng thời, cổ vũ bàn bạc sự việc, khiến cho Phong Châu kinh tế cấp tốc phát triển. Bách tính sinh hoạt ngày càng giàu có. Dân chúng đều đối Tam Hoàng tử mang ơn. Nhưng kỳ quái là, lại chưa từng có ai từng thấy hắn. Chính nguyên 14 năm, đông, bà lão nhìn lên trước mặt một bóng người. Nói ra, loại công phu này, có thể thay đổi ngươi khí tức. Liền tông sư cũng không thể nhận ra. Cũng may ngươi cùng hắn vốn là song sinh. Hình dạng rất giống. Thêm chút trang điểm, ngoại nhân không cách nào phân biệt. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không thể để cho bất luận kẻ nào bắt mạch. Thân ảnh kia gật gật đầu. Bà lão quay đầu, lại nói, ta sẽ dạy ngươi một loại công pháp, để ngươi có thể khống chế chính mình thanh âm. Từ chính nguyên 12 năm, Tam Hoàng tử Triệu Di tiến về Phong Châu bắt đầu. Tên hắn thì lần lượt xuất hiện tại trên triều đình. Hắn dùng ngắn ngủi thời gian 10 năm, đem cằn cỗi Phong Châu biến thành gần với kinh sư nơi phồn hoa. Hắn bày ra tài năng, đã vượt xa khỏi tất cả hoàng tử, thậm chí vượt qua bọn họ tổng cộng. Chính nguyên 21 năm, cảnh quốc thiên phạt ra, đại bại Tề quốc tướng sĩ, Tề quốc bị đoạt hai thành. Chính nguyên 22 năm, Tam Hoàng tử Triệu Di chỉ huy Tề quốc sứ đoàn tiến về cảnh quốc kinh đô. Cảnh quốc kinh đô, quần ngọc viện bên trong, một gã hộ vệ mặt lộ vẻ nghi ngờ, đối một tên công tử trẻ tuổi hỏi, điện hạ, chúng ta tới nơi này làm gì? Nhược phi quần ngọc viện trung kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng công tử trẻ tuổi cười cười, nói ra, đã tới nơi này, không gặp gỡ vị kia lạc thủy thần nữ, há không tiếc nuối. Hắn vừa dứt lời, có hai bóng người từ bên ngoài đi tới. Bên trong một người nhìn bốn phía một cái, gặp trong đường đã không có vị trí, nhanh chân đi tới, nhìn lấy hắn hỏi, vị huyên đài này, mời hỏi chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Thì về kia nhíu mày, tiến lên một bộ. Công tử trẻ tuổi cười khoát khoát tay, nhìn lấy hai người, hỏi, vì cái gì không thể? Cảnh bình 7 năm, như ý thành. Lý Dịch đi vào nhà bếp, đưa tay cầm đùi gà thời điểm, bị người gạt ra bàn tay. Triệu Cơ nhìn lấy hắn, lắc đầu nói, đây là cho sư phụ, thiếu một chỉ, lão nhân gia ông ta có thể sẽ tìm ngươi phiền phức. Lý Dịch lắc đầu, hắn cùng nhị thúc công quan hệ thế nào? Lão nhân gia ông ta lại bởi vì một cái đùi gà tìm hắn để gây sự. Hắn gặm bánh bao, trên dưới dò xét một phen nàng, hỏi, ngươi biết giả trang ngươi ca ca lâu như vậy, vì cái gì không có người phát hiện sao? Triệu Cơ nhìn lấy hắn, nói ra, bởi vì chúng ta lớn lên rất giống. Lý Dịch lắc đầu, đi ra nhà bếp, lại quay lại nói ra, ngày bình thường không có việc gì lời nói, uống nhiều một chút canh đi. Nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay,